Chương 241 đến 255. Chương 172, chạy trốn tao ngộ kim đan ngăn cản 2. Chui xuống dưới đất thẩm luyện trực tiếp liền nhảy, Nhạc Sơn thực lực căn bản tìm không được hắn. Một đường thoát ra trăm dặm phía sau, hắn đem thân phận ngọc phù còn có chiến công ngọc phù đều thiêu thành cho tàn. Vân thượng chủ khoáng thành, hắn rút lui trước. Đến mức sau này vẫn sẽ hay không trở về, vậy liền sau này hãy nói. Đến mức khoáng thành quy củ, lần sau lại đến thời điểm sẽ có hay không có phiền phức. Gì đó quy củ, phiền phức gì? Kim đan chân nhân liền là quy củ, không có phiền phức. Liền xem như lần sau còn tới, kia hắn cũng là kim đan chân nhân. Một đường nam hạ, tìm địa phương bổ đầy linh căn, luyện chế lôi thuộc tính pháp bảo phôi, tấn kim đan. Đáng tiếc duy nhất chính là không có tìm tới Tơ Nhện cùng Huyền Minh Thạch, bất quá vấn đề cũng không lớn, chờ ra ngoài liền dạo chơi cái khác đại tiên thành, cùng lắm thì giá cao cầu mua. Một đường tiềm ẩn trong sơn giã, rất nhanh liền đi tới khoáng thành ngoại vi một đường chạm gác vị trí. Cầu sơn cương chạm gác bên ngoài, thẩm luyện giấu ở sơn cốc cảm ứng đến sáng tối chạm gác, chủ khoáng thành phụ cận chạm gác ngầm chạm gác, so tiểu khoáng thành muốn ẩn tàng càng sâu, địa hạ còn có trùng điệp thành một đường nét cấm chế. Vị trí này liền là địa hạ cấm chế yếu kém khu vực. Trạm gác một đường tuần tra cũng tăng cường, qua lại tu sĩ đều sẽ bị ngăn lại kiểm tra một phen. Khác biệt duy nhất là thẩm luyện là muốn ra bên ngoài nhảy, trạm gác phụ cận xuất hiện các tu sĩ đều là tuân theo giết ma đại nghĩa, đến đây trừ ma vệ đạo. Lẳng lặng chờ đến ban đêm, thẩm luyện dùng thổ độn thuật chiều lấy cầu núi bên dưới xuyên đi, thân phận của hắn ngọc phù gì đó đều đã đốt thành cho bụi. Cũng không lo lắng bị chạm gác phía trong dò xét pháp bảo cảm ứng được. Tại hắn cảm ứng bên trong, phụ cận phiến khu vực này sơn giã bên trong, cũng liền một vị giả đan tu sĩ tỏa chấn. Vấn đề không lớn, sâu trong lòng đất lan tràn cấm chế chỗ, rất nhanh bị thẩm luyện xé mở một đạo lỗ hổng nhỏ, vèo một tiếng liền chui ra ngoài. Chờ hắn thoát ra hơn 10 dặm phía sau, đột nhiên, sáng chói thanh quang chiếu sáng bầu trời đêm, một đạo cường đại vô cùng thần niệm từ trên cao chút xuống tới. Ân, cảm nhận được thần niệm đảo qua, thẩm luyện trong lòng tức khắc giật mình, vội vàng chiều lấy phía dưới đại địa chỗ càng sâu xuyên đi. Không thể trùng hợp như vậy chứ, tại sao có thể có kim đan chân nhân vừa lúc đi qua? Vù, trong sơn giã, thanh sắc linh quang xua tan tối tăm, huyễn hóa ra từng mảnh mấy tấc lớn nhỏ thanh sắc phiến lá, chậm rãi xoay tròn lấy. Thanh sắc phiến lá xoay tròn ở giữa, một đạo thước tha thân ảnh hiển hiện. Ban đầu có thể nhìn thấy trắng nõn bàn chân nhẹ nhàng điểm vào trên lá cây. Rất nhanh, phiến lá từng chút một hạ xuống trải tại dưới mặt bàn chân phương, lộ ra thon dài trắng nõn chân dài, lần nữa đi lên dọc theo nhưng là chập trùng sung mãn, còn có một đạo tuổi chừng 16-17 tuổi thiếu nữ vẻ mặt. Thiếu nữ thần niệm đánh giá mở tối sơn giã, khóe miệng lộ ra một vệt lạnh lùng. Trừ ma vệ đạo thời điểm, còn dám lâm trận bỏ chạy. Mềm mại thanh âm rõ nét truyền vào thẩm luyện thần niệm hải, tản ra thấy lạnh cả người. Cái này khiến thẩm luyện được xác định, không phải đi qua. Hẳn là đóng tại trạm gác kim đan chân nhân. Kim đan chân nhân không phải lưu tại khoáng thành đánh đàn nhìn múa, cùng ngồi đàm đạo ấy ư, hoang dã bên trong những này việc nặng cần phải giao cấp giả đan mới đúng. Cái này khiến tại sâu trong lòng đất độn thổ thẩm luyện, thân ảnh lập tức cứng mấy phần, lập tức chiều lấy càng xa xôi phi nước đại. Ra đều đi ra. Trở về là không thể nào trở về. Lại nói, này kim đan chân nhân uy áp tuy nói cường đại, thế nhưng cùng không có vượt qua hắn mong muốn. Thần niệm hải bên trong, chấn hồn phù bị thần hồn tiểu nhân ôm ở trong ngực, tùy tiện liền đem vừa mới hạ xuống thần niệm tạo thành dung chuyển cấp chân áp. Này cũng nói rõ, này kim đan chân nhân thực lực nhiều lắm là tại kim đan sơ kỳ, cùng không có cùng hắn thần niệm kéo lên bất khả kháng hoành chênh lệch. Không biết rõ ta câu hồn ấn liên tục thi triển 3 lần. Có thể hay không đánh chết. Trọng thương cái này kim đan chân nhân. Thẩm luyện một tay lấy phía trước luyện chế hoàng long đan nuốt tại miệng bên trong, chuẩn bị ứng đối bất cứ tình huống nào. Hắn cũng không muốn cùng kim đan chân nhân trực tiếp mở làm, nói như vậy hắn trực tiếp liền biết bị xem như ma tu. Đây không phải là nói chuyện giật gân, mà là thật sự khả năng, quyền nói chuyện tại Vân Thượng Tông nơi này, nói ngươi là ngươi chính là, không phải cũng thế. Hừ, ngươi thật có thể chạy trốn. Trong chốc lát, một đạo thần niệm hóa thành lá cây cuốn vào thần niệm hải. Thần niệm hải bên trong, thẩm luyện thần hồn tiểu nhân nắm lên chấn hồn phù liền đập đi lên. Răng rác, tiểu chấn hồn phù cùng lá cây đụng nhau, song phương nứt toác thành từng mảnh thần niệm gợn sóng. Nếu là bình thường tu sĩ, kia chỉ định muốn bị trùng kích thần niệm hải, có thể thần niệm tiểu nhân ngồi xếp bằng trên thần niệm hải, ngay cả động cũng không có nhúc nhích một tấc, cũng chỉ là vẫy vẫy tay. Ao ao ao, thần niệm hải bốn góc tử quang thiểm thước, bốn cái tiểu trấn hồn phù bay ra, đem hóa thành gợn sóng sắp hình thành dung chuyển hồn lực tùy tiện trấn trụ. Sơn giã giữa không trung, lúc đầu mang lấy lơ đãng chi sắc Thanh Nghi chân nhân, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Có gì đó quái lạ. Cùng lúc đó, Thẩm Luyện Thân bên trên ngũ hành độn thuật không ngừng chuyển hóa, đụng phải đất đá cây cối dòng sông, một điểm đều ngăn cản không được hắn. Ân, còn dám chạy trốn. Cảm ứng đến thần niệm bên trong thân ảnh biến mất, Thanh Nghi chân nhân thần sắc lạnh dần. Đi. Tức khắc, tứ phương sơn giã bên trong mênh mang trong rừng, có lẻ tẻ cây cối nổi lên thanh quang, tươi tốt lá cây khẽ đung đưa lên tới, phát ra hô hô động tĩnh. Đây đều là linh mộc phẩm giai, tuy nói không cao, có thể khắp nhiều sơn giã cốc khe, chính là nàng nhiều năm qua từng chút một bồi dưỡng ra được. Còn dám chạy trốn, bản chân nhân để ngươi hồn phi phách tán. Lạnh lẽo thanh âm vang lên lần nữa, Thanh Nghi chân nhân nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm, một mảnh hiện ra tử sắc phiến lá bay ra, tản ra một cỗ uy áp quét sạch tứ phương. Trong chớp mắt, tử sắc phiến lá liền mặc núi vượt đèo, chiều lấy một chỗ sơn cốc rơi xuống. Cùng lúc đó, Thẩm Luyện nheo mắt, thần niệm hải bên trong vèo một tiếng lại có năm mai tiểu trấn hồn phù xuất hiện, trực tiếp vờn quanh tại thần hồn tiểu nhân đỉnh đầu, tạo thành một phương tiểu hình phù trận. Trong khoảnh khắc, liền đem xông vào thần niệm hải tử sắc phiến lá chân áp lại, phía sau bị thần niệm tiểu nhân xé nát. Lập tức, hắn theo đại địa bên trong chui ra, đáp xuống một chỗ đỉnh núi. Vãn bối Lục Sơn, gặp qua tiền bối. Giờ phút này, Thẩm Luyện mang trên mặt một bộ kinh động gặp cao nhân, cung kính không gì sánh được dáng vẻ. Thế nào, không chạy? Hư không bên trên, dẫm lên từng mảnh thanh sắc phiến lá Thanh Nghi chân nhân trên mặt lộ ra cười lạnh. Từ tốn nói, liền thân phận ngọc phù cũng không có, nửa đêm canh ba lẻn ra chạm gác có cái gì giáp tâm. Thẩm Luyện mặt mày vẩy một cái, hắn cảm ứng được nàng này thân bên trên nồng đậm mộc linh khí, lại nhìn một chút đầy khắp núi đồi ở giữa, tại rậm rạp trong rừng lóe ra linh quang cây cối. Tức khắc, liền hiểu bản thân chỗ nào lộ tung tích. Gặp qua chân nhân, vãn bối không có tâm tư khác, trước chuyến này tới khoáng thành là vì cấp gia tộc mua sắm linh vật. Điểm này Thiên Thu Lầu Vương quản sự có thể làm chứng. Dưới mắt ma tu loạn lạc, có thể vãn bối thân phụ gia tộc trọng thác, cần phải đi đầu về gia tộc đem linh vật đưa trở về, lại đến trừ ma vệ đạo. Miệng lưỡi dẻo quẹo, liền xem như vậy ngươi cũng có thể quang minh chính đại đi, không cần như vậy vụng trộm sờ sờ. Thanh Nghi chân nhân hai con mắt sáng lạn như tinh thần, nhìn thẳng Thẩm Luyện, thần niệm càng là bao phủ tại bốn phía. Cảm giác xung quanh lượn lờ lấy khí tức. Thẩm Luyện một bên nói cũng ở một bên suy nghĩ lấy ứng đối. Nàng này tu thần niệm cường độ hẳn là mạnh hơn hắn 1/3, cũng chính là dựa vào tam giai kim đan cảnh giới nổi bật ra uy áp mãnh liệt. Nếu là liên tục thi triển 3 lần câu hồn ấn đánh cho trọng thương, tiếp lấy thừa cơ ném ra thiên diễn ngọc phù trận, có 7 thành tỷ lệ có thể đem thủ tiêu. Mới 7 thành, hơi ít. Chương 173, ngả bài, ta không giả. 1. Thủ tiêu trước mắt cái này non nớt bề ngoài lão yêu bà không tính khó, khó là thủ tiêu đằng sau. Đến lúc đó, một khi bị nhiều vị kim đan chân nhân vây quét, hắn sợ là chạy trốn không ra thiên trụ sơn khoáng mạch. Giờ phút này, Thẩm Luyện trong lòng tạm thời phủ định bản thân ý nghĩ. Nhìn xem Thẩm Luyện cúi đầu, một bộ hết sức lo sợ dáng vẻ, Thanh Nghi chân nhân cười lạnh. Nàng phụng mệnh tỏa trấn tại trạm gác một đường, là vì phòng bị có cao giai ma tu ẩn hiện. Thật không nghĩ đến ma tu không có đụng phải một nửa đêm canh ba lén lén lút lút người. Nếu không phải nàng tu hành thanh mộc huyền nguyên pháp, có thể trưởng khống linh mộc, thật đúng là để hắn chạy. Khoan hãy nói, nàng vẫn thật là không có phát giác được là thế nào phá tan cấm chế. Còn có, phía trước dưới đất còn có thể đỡ nổi nàng thần niệm, nói rõ này người hoặc là thần niệm cường đại, hoặc là liền có cái gì dị bảo hộ thể. Vô luận kia một dạng. Đều thuyết minh trước mặt cái này trúc cơ tu sĩ, thực lực viễn siêu cùng giai. Rõ ràng thân bên trên là có bí mật nhỏ a. Ngươi thật là cấp gia tộc đến đây cầu mua linh vật. Chân nhân minh giám, thiên chân vạn sát. Thẩm Luyện cúi đầu càng thêm hết sức lo sợ. Được, Thanh Nghi chân nhân giơ lên đại thủ, vậy liền để bản chân nhân nhìn xem lời của ngươi đến cùng có mấy phần thật giả. Canh đồng nghi chân nhân giơ tay lên, Thẩm Luyện liền biết này lão yêu bà là muốn dùng hắn thường xuyên dùng siêu hồn pháp. Hắn tự nhiên không có khả năng để ngoại nhân đối hắn tiến hành siêu hồn, bản thân trong đầu đồ vật phàm là bốc lên một chút xíu, toàn bộ tu tiên giới lão quái vật đều phải tâm động, từng cái một đụng tới nghiên cứu một chút. Trong chốc lát, Thẩm Luyện cũng không giả bộ sợ hãi. Dừng tay, ta thế nhưng là Nguyên Anh đại tông nội môn đệ tử, ngươi không cần cấp ngươi bản thân chọc giận phiền phức. Hừ, Thanh Nghi chân nhân hừ lạnh một tiếng, nàng tu hành 300 năm cũng không phải bị dọa lớn. Bí mật gì, lục soát một chút thần hồn liền ra đây. Vù, đầy trời thanh quang hóa thành một đạo đạo thanh sắc dây leo, như du xà một loại chiều lấy Thẩm Luyện bao phủ tới xuống tới. Đến đây đi ngươi. Kim đan tu sĩ linh lực đi qua đan khí tẩy lễ, xa không phải trúc cơ tu sĩ linh lực có thể so sánh được. Tại thanh sắc dây leo cầm cố xuống, Thẩm Luyện liền cảm nhận được vô cùng mãnh liệt cầm cố, ngay tiếp theo linh lực trong cơ thể đều có trệ đợi cảm giác. Thanh Nghi chân nhân bàn tay lớn vồ một cái, muốn đem Thẩm Luyện bắt được tiếp cận. Thẩm Luyện không có nhúc nhích, mặc cho bản thân bị bắt lấy bay qua. Lúc trước hắn hết thảy phán đoán xác suất đều suất là tại bí mật cùng mạng nhỏ không có chốc lát nhận nguy cấp bên dưới phán định. Một khi chạm đến phòng tuyến cuối cùng, hắn cũng sẽ không quan tâm gì đó. Lập tức, Thanh Nghi chân nhân hai con mắt nổi lên tử quang, hóa thành một mảnh tử sắc lá cây, trong chớp mắt liền hạ xuống Thẩm Luyện trên trán. Vù! Có thể để Thanh Nghi chân nhân bất ngờ là, trong chốc lát nàng mộc hành pháp lực phát ra rên rỉ, từng đầu bao vây lấy Thẩm Luyện dây leo ào ào khô héo tan tác. Còn có kia đạo lặn vào Thẩm Luyện thần niệm hải tử sắc phiến lá, trực tiếp bị cuốn vào chín đạo như tấm bia to một dạng huyền diệu trong trận pháp, trong khoảnh khắc liền bị xé nứt thành mảnh vỡ. A! Lập tức bị xoắn nát ba thành thần niệm, để Thanh Nghi chân nhân mặt lộ vẻ thống khổ, sắc mặt chỉ một thoáng tái nhợt xuống tới. Ngay tại lúc đó, một cỗ hủy diệt khí tức theo dính sát thân ảnh đan điền vị trí tràn lan ra đây, đem nàng bao phủ ở bên trong. Cho là lúc Thiên Diễn Ngọc Phù tán phát khí tức bị Thẩm Luyện chặn lại, thân ảnh của hắn cũng nương đến Thanh Nghi chân nhân tiếp cận, một tay lấy hắn khóa lại. Ngươi! Thần niệm bị nát, Thanh Nghi chân nhân kêu thảm một tiếng, bỏ lỡ một bộ phận thần niệm để nàng đầu kịch liệt đau nhức, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh hãi nhìn về phía Thẩm Luyện. Đặc biệt là kia cỗ nóng rực khí tức, để nàng rõ nét cảm ứng được có thể đem nàng đưa tiễn cảm giác. May mắn vừa mới chuẩn bị dùng đến siêu hồn thần niệm không nhiều, nếu không nếu là đều bị xoắn nát. Sau này mấy chục hơn trăm năm đều muốn tại dưỡng thương bên trong. Thanh Nghi chân nhân nhìn chằm chằm mắt to cùng Thẩm Luyện đối đầu. Này tu hành là gì đó linh lực, vậy mà để nàng tam giai mộc hành pháp lực cảm thấy run rẩy. Trong đan điền mộc linh lực, có một loại muốn vượt qua trưởng khống cảm giác. Nhất định là tu hành cao giai hỏa hành công pháp. Thẩm Luyện nắm vuốt Thanh Nghi chân nhân thon dài cái cổ. Ta vừa mới đều nói, ngươi còn không tin. Nhìn ngươi là kim đan. Cấp ngươi cái thể diện, ngươi còn không cần. Bị nắm vuốt cái cổ Thanh Nghi chân nhân khẽ run lên, nàng hiện tại không gì sánh được chắc chắn, trước mặt cái này nhỏ trúc cơ có năng lực giết được nàng. Không, không phải nhỏ trúc cơ. Ý nghĩ này, dù là tại mấy hơi thở trước, nàng cũng nhất định sẽ khịt mũi coi thường, dưới kim đan đều là sâu kiến, đây là tu tiên giới vô số tu sĩ cho rằng quy tắc. Trước mặt tu sĩ đến cùng lai lịch ra sao? Có muốn không ngươi thử lại lần nữa cảm ứng một cái ta thần niệm hải cùng đan điền. Các ngươi những này tiểu địa phương người liền là phiền phức. Ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, đều nói cho ngươi biết, còn nhất định phải thử một chút. Hiện tại kiểm tra xong tới, hối hận đi. Cứ như vậy, Thanh Nghi chân nhân sững sờ nghe Thẩm Luyện chửi bậy, trong lúc nhất thời quên mất nói gì. Ta lúc đầu nghĩ đến lặng lẽ đi liền phải, ngươi nhất định phải giả mạo lão sói vẫy đuôi. Nam đại lục nguyên hài nhi không có mấy cái, kim đan ngược lại đắc ý không còn hình dáng. Biết đến ngươi là kim đan, không biết đến còn tưởng rằng ngươi là nguyên anh lão tổ. Ngươi, Thanh Nghi chân nhân trên dưới đôi môi rung động, ngay tiếp theo toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều rung động lên tới, nàng chưa từng có dạng này bị người mắng qua. Có thể nàng lại còn không dám phản bác. Thẩm Luyện nhìn xem Thanh Nghi chân nhân trong mắt rung động, lại duỗi ra tay nắm siết cằm của nàng. Khoan hãy nói, kim đan chân nhân liền là trơn trượt, nhìn qua cũng non nớt. Này miệng nhỏ hồng, nhìn ngươi cái dạng này hay là không phục a? Tới tới tới, ngươi đem thần niệm chen vào. Nói xong, Thẩm Luyện còn hướng phía trước thăm dò đầu. Không tin ngươi liền thử nhìn một chút tới siêu hồn, nhìn xem sau lưng ngươi tông môn, có thể hay không chống đỡ được ta Trung Lục Thiên. Nói đến đây, Thẩm Luyện dừng lại một chút, lập tức liền ngậm miệng không nói. Hai người ánh mắt một lần nữa đối đầu, lập tức lâm vào yên lặng. Quên đi, có có muốn không ta đem sư tôn ban thưởng hộ thân pháp bảo móc ra đây, cấp ngươi nhìn một chút. Âm dương quái khí sau một lúc, Thẩm Luyện đại thủ liền chiều lấy đan điền vị trí chụp tới. Bị người khu trụ cái cổ, Thanh Nghi chân nhân cắn cắn môi đỏ, nhỏ. Tiểu hữu, là thiếp thân lỗ máng, ngươi đừng thấy lạ. Vô cùng mịn màng, như thiếu nữ vẻ mặt bên trên, lộ ra mấy phần ủy khuất cùng sợ hãi. Đừng, người có muốn không hay là xem một chút đi, miễn cho cảm thấy ta nói chính là lời nói dối. Có muốn không ngươi liền phóng thích đan vực thần thông giết chết ta, ngược lại trên người của ta thần hồn ấn ký cũng liền duy trì liên tục 30-50 năm, ngươi giết chết ta chỉ cần tránh tốt 30-50 năm, nói không chừng ngươi thật đúng là có thể tránh thoát đi. Hai người dán gần như vậy, Thẩm Luyện có thể ngửi được Thanh Nghi chân nhân thân bên trên tán phát tươi mát hương khí. Hắn nói chuyện thời điểm lộ ra khí tức cũng trực tiếp thổi tới Thanh Nghi chân nhân trên mặt, để Thanh Nghi chân nhân hai mắt lông mi không ngừng trên dưới run rẩy. Tiểu hữu nói đùa, thiếp thân thần thông sợ là không so được tiểu hữu. Ngươi thật đúng là muốn lộng chết ta. Thẩm Luyện trừng mắt liếc, a, không có, thiếp thân không có. Thanh Nghi chân nhân gắng sức lắc đầu. Mặt không đỏ tim không đập xoắn nát nàng ba thành thần niệm, lại tu hành khắc chế kim đan pháp lực cao giai công pháp. Còn không có tấn thăng kim đan liền có như vậy nội tình, đều chứng minh Thẩm Luyện thực lực cùng lai lịch. Nghĩ tới đây, Thanh Nghi chân nhân khóe miệng một khổ, hiện tại để nàng cược nàng cũng không dám đánh cược. Chương 173, ngả bài, ta không giả. 2. Thanh Mộc Tông tối cường giả, cũng chính là sư huynh của nàng Thanh Mộc chân nhân, cũng mới kim đan trung kỳ. Đắc tội tới tự trung thổ đại lục cái nào đó chữ Thiên, Nguyên Anh Tông môn đệ tử, liền xem như Vân Thượng Tông cũng ngăn không được a. Tiểu hữu dậy phải, thiếp thân tại tiểu địa phương làm mưa làm gió đã quen, không biết rõ trời cao đất rộng, còn mời tiểu hữu thứ lỗi. Cuối cùng tại, Thanh Nghi chân nhân cúi đầu đầu. Trở thành kim đan chân nhân phía sau, nàng liền không có như vậy biệt khuất qua, có thể thì có biện pháp gì, ai bảo nàng đắc tội với người. Môi đỏ đóng động, hàm răng cắn chặt, Thanh Nghi chân nhân trên ngón tay nhẫn nhẹ nhàng sáng lên, một cái hộp ngọc bay ra. Tiểu hữu, đây là ta đền bù, gần 2.000 năm phần linh mộc thụ tâm. Một bên nói Thanh Nghi chân nhân một bên nhìn xem Thẩm Luyện, hai người khoảng cách gần như vậy, riêng phần mình trên mặt dung đều thấy rõ ràng. Giờ phút này, Trình Thanh Nghi chân nhân cũng đã nhận ra nàng vậy mà vô pháp nhìn ra Thẩm Luyện thuật dịch dung. Càng thêm để nàng xác định Thẩm Luyện thần niệm lực phía trước, sợ là không kém gì nàng bao nhiêu. Nàng một cái kim đan chưa từng có như vậy đánh bại qua, chẳng lẽ trung lục tu tiên tông môn đệ tử đều đáng sợ như vậy sao? Thẩm Luyện bắt qua hộp ngọc không thèm để ý mở ra nhìn thoáng qua, một đoạn dài bằng ngón cái thanh sắc thụ tâm khảm ở trong đó, tản ra nồng đậm không gì sánh được linh lực. Hừ, nếu không phải ta gấp gáp tấn kim đan quay về tông môn tranh đoạt chân truyền, hôm nay tuyệt không có khả năng tính như vậy. Bắt hộp ngọc, Thẩm Luyện vèo một tiếng trốn vào phía dưới mặt đất. Ai? Đạo hữu, này sự tình. Không có nghe được đáp lại, lưu lại Thanh Nghi chân nhân yếu ớt thở dài, mặt tái nhợt bên trên lộ ra cười khổ. Này mẹ nó tính là cái gì sự tình a? Nghe Vân Thượng Tông chiếu lệnh tới phong tỏa trạm gác một đường, mà tu chưa bắt được, còn đắc tội cái đại tông môn đệ tử. Còn đem chân tàng nhanh 2.000 năm linh mục thụ tâm cấp đưa ra ngoài. Này đoạn thụ tâm thế nhưng là nàng đắt nhất bảo bối, chỗ dùng rất lớn. Ta nhớ kỹ ngươi. Xem ở ngàn năm linh mục thụ tâm phân thượng, việc này tạm thời được rồi. Một thanh âm hội tụ thành bó buộc rơi vào Thanh Nghi chân nhân thần niệm hải bên trong, nàng sửng sốt một chút, thân thể có chút mềm liệt, kém chút rơi xuống. Xong rồi, vẫn là bị để mắt tới. Liền biết những này đại tông môn đệ tử có thù tất báo. Sửng sốt chỉ chốc lát, Thanh Nghi chân nhân bận bịu xuất ra truyền tin phù, môi đỏ động động đem sự tình nói một lần. Sư huynh, ngươi a. Nơi nào đó tạm thời trong sơn động, Thanh Nghi chân nhân cúi đầu, trên mặt yếu ớt còn có thối lui, trước người đứng đấy một cái uy vũ trung niên tu sĩ, một bộ vội vàng sao động nhưng lại mang lấy thương tiếc thần sắc. Sư huynh, ta cấp sư môn gặp rắc rối, có thể ta. Ngươi đem sự tình tiền tiền hậu hậu nói lại cho ta nghe. Thanh Mộc chân nhân yên tĩnh nghe Thanh Nghi chân nhân miêu tả. Sư huynh, có muốn không ngươi mang lấy đệ tử chạy trốn a, một mình ta làm việc một người tại. Lại nói ta cũng là nghe Vân Thượng Tông mệnh lệnh hành sự. Vân Thượng Tông, Thanh Mộc chân nhân lắc đầu, mang lấy một nụ cười khổ. Đến lúc đó Vân Thượng Tông sợ là sẽ phải trực tiếp bỏ rơi nồi. Cái này tông môn đệ tử nói hắn muốn tấn thăng kim đan trở về tranh đoạt chân truyền vị trí. Được, hắn thu rồi ngàn năm linh mộc thụ tâm liền đi. Được, người tam giai đan khí mộc linh lực, đối diện hắn trong tay nhị giai linh lực trực tiếp tan tác. Được, thần niệm không thể so với người yếu bao nhiêu. Được, thanh nghi chân nhân một bên nói một bên cúi đầu, còn kém đem đầu vùi sâu vào hai tòa sơn phong bên trong. Sư huynh, ta cảm giác hắn có thể giết ta. Lời này vừa nói ra, thanh mộc chân nhân mày nhíu lại thành chữ xuyên. Sư huynh, ta muốn thành tông môn tội nhân, ta có lỗi với sư tôn, ta. Thanh mộc chân nhân than vãn một tiếng, hắn người sư muội này trong ngày thường cũng không dạng này, hôm nay đây quả thật là bị hù dọa. Nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh nghi chân nhân bả vai, trấn an nói, sư muội, hắn đã thu rồi linh vật liền nói rõ còn có chỗ trống. Lại nói, trung lục cùng nam lục khoảng cách xa xôi, hắn liền xem như nguyên anh tông môn chân truyền, chúng ta thế nhưng không phải đợi làm thịt người, còn có sư huynh tại. Hơn nữa, này người sau này nếu là thật sự tìm tới, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Đi thôi, Vân Thượng Tông hỏi tới ngươi liền nói tu luyện ra sự cố, cần bế quan liệu thương một đoạn thời gian. An ủi đi thanh nghi chân nhân, thanh mộc chân nhân mặt mo một đổ. Vân Thượng Tông chân truyền, cũng không có tại trúc cơ liền có thể sánh vai kim đan sơ kỳ chiến lược A. Chớ đừng nói chi là có chảm kim đan sơ kỳ chân nhân thực lực. Sư muội a, vận khí của ngươi thật là. Thanh mộc chân nhân cúi đầu dạo bước, mặt bực bội. Thanh nghi sư muội là hắn một tay nuôi nấng, nói là sư huynh muội kỳ thực như là cha và con gái một loại, tự nhiên sẽ không lừa hắn. Trúc cơ chảm kim đan. Khóe miệng đóng động, thanh mộc chân nhân. Bực bội. Như vậy nội tình, hẳn là nguyên anh tông môn. Không. Còn không phải bình thường nguyên anh tông môn bồi dưỡng ra được kim đan, nguyên anh hạt giống. Nói đến cũng không trách sư muội bị hù dọa, đổi lại là hắn đụng phải cũng giống vậy. Loại này đại tông môn hạt giống cấp đệ tử, tuyệt đối là khó khăn nhất trêu chọc người. Trong tay những người này có được người bên ngoài không cách nào tưởng tượng cao giai công pháp, pháp khí, bí thuật, nội tình viễn siêu cùng thế hệ. Này người không có động thủ, sợ cũng là lo lắng giao thủ phía sau xuất hiện tổn thương gì. Tại dẫn xuất càng nhiều kim đan tu sĩ, chậm trễ bản thân tấn thăng kim đan cảnh giới. Tốt tại sư muội làm không tệ, phát giác được không đúng phía sau lập tức lấy ra tông môn tốt nhất bảo vật, gần 2.000 năm phần linh mộc thụ tâm vẻn vẹn luyện hóa, liền có thể so tam giai bảo đan hiệu quả. Vật này, chính là thông linh mộc sinh ra mà ra, gần 2.000 năm mới mọc ra chừng đầu ngón tay, cũng đủ để nói rõ hắn chân quý, liền xem như đặt ở trung lục cũng thuộc về hiếm thấy linh vật. Đối hắn tấn thăng kim đan, cũng có trợ giúp rất lớn. Bất quá, vẫn là phải làm hai tay chuẩn bị, này người thực nếu là tới nữa, nếu là không dương cung bạt kiếm, ngược lại có thể hảo hảo giao lưu trao đổi, cùng lắm thì nhiều bồi điểm linh vật. Linh Mộc Tông tuy nói chỉ là tam giai tông môn, nhưng tại bồi dưỡng linh thực bên trên có nhiều năm truyền thừa, đối tu sĩ tu hành có thể có trợ giúp rất lớn. Lại nói, trung lục nam đường bộ trình xa xôi, này người cũng chưa chắc trở lại. Một bên khác, Thẩm Luyện cũng phi nước đại gấp rút lên đường. Một đường xông ra Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng, căn bản không có mảy may ngừng lại, ra khỏi núi phía sau hắn liền gần nhất Đại Tiên Thành Đô không có tiến, càng không có mồi linh hạc. Hù dọa cái kia nữ kim đan chân nhân, có thể hắn sợ hổ không được người sau lưng. Vạn nhất chơi thoát nữa nha. Vân Thượng Tông cùng mỗi cái tông tại chủ khoáng thành phụ cận kim đan tu sĩ không xuống hơn 10 vị, kim đan hậu kỳ cũng có 3 vị nhiều. Không thể không cẩn thận. Đến mức đạt được linh mộc thụ tâm, nhưng là bị hắn bao bên trên tầng 3 cấm chế, để vào trong túi chữ vật lại thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Đây chính là cái đồ chơi hay, phẩm giai chỉ ít đạt đến tam giai trung phẩm, thuần túy mộc linh khí, có thể trực tiếp dùng đến tu luyện, cũng có thể dùng đến thối luyện thân thể. Hiệu quả có thể tốt hơn nguyệt hoa tinh lộ nhiều. Mấu chốt thứ này dùng đến luyện thể lời nói, bởi vì là thuần mộc thuộc tính, sẽ không để cho nhục thân xuất hiện kháng tính. Trên lý thuyết có thể một mực cường hóa xuống dưới. Chờ tấn thăng kim đan ngược lại có thể đi trở về một chuyến, gặp lại biết cái này bộ dáng nhỏ nhắn người nữ chân, hỏi một chút còn có hay không linh mộc thụ tâm. Hai tháng sau, Nam Hải vực trung bộ, Phu La Tiên Thành. Tiên Thành ngoại nhân thanh âm huyên náo, qua lại tu sĩ, phi chu hóa thành lưu quang, ở cửa thành bên ngoài hạ xuống. Rất nhiều linh quang bên trong, một chiếc nhìn qua có chút năm tháng phi chu hạ xuống, vẻ mặt già nua. Còn mọc ra sợi râu Thẩm Luyện theo phi chu bên trên nhảy xuống tới. Chương 174, nhục thân trước chứng kim đan cảnh 1. Theo Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng sau khi chạy ra ngoài, trên đường đi thẩm luyện kinh lịch hơn 20 cái lớn nhỏ thành trì. Bất quá, hắn chỉ là vào thành mua một số ngũ hành linh vật, cùng không có tại những cái kia thành trì bên trong nghỉ ngơi. Chạy thời gian dài như vậy con đường, thẩm luyện cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, hắn không tin Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng kim đan nhóm, đặt vào ma tu không đánh ra theo đuổi hắn. Ngũ khí triều nguyên công tại trúc cơ cấp độ công pháp có thể ngưng luyện ngũ hành linh dịch, tại kết đan thời điểm đối linh lực là một cái bổ sung. Phía trước hắn cũng tại lục tục ngo ngoe thu tập, nhưng nghĩ đến còn có ngũ hành linh khôi, thẩm luyện quyết định hay là nhiều thu thập một số. Trước mắt trên người hắn linh thạch còn có 160 vạn tả hữu, phía trước luyện chế pháp bảo phôi tử thời điểm dùng một đại bộ phận. Có thể đến sau lại thủ tiêu mấy cái ma tu, lập tức lại bổ sung mấy chục vạn, vì lẽ đó linh thạch phương diện không hề thiếu. Tấn thăng kim đan hắn ngược lại không lo lắng bình cảnh vấn đề, hắn lo lắng chính là tấn thăng kim đan quá trình, có thể hay không xuất hiện gì đó dị tượng. Vì lẽ đó, cái này tấn thăng chi địa lựa chọn nhất định phải cực kỳ thận trọng mới được. Cũng tỉ như lần này tính kế lại tốt, cũng không ngờ rằng Vân Thượng Tông an bài nghiêm mật như vậy, còn an bài kim đan chân nhân tỏa chấn chạm gác một đường. Càng nắm giữ có thể điều động linh mục thủ đoạn, có thể nhìn trộm tu sĩ qua lại. Nói đến, lần này Thiên Trụ Sơn khu mỏ quãng hành trình phần lớn mục tiêu đều đạt thành, duy chỉ có không có tìm được Thổ Long Căn cùng Huyền Minh Thạch. Sau 5 ngày, Tiên Thành, Thải Vân Phúc Địa. Điều tức phía sau thẩm luyện, đem hộp ngọc theo trong túi chữ vật lấy ra, giải khai tầng tầng phong cấm, lộ ra phía trong xanh biếc như óng ánh bảo ngọc một loại linh vật. Linh khí nồng nặc, lập tức để hắn toàn thân lỗ chân lông động mở, lúc đầu tại thể nội bình ổn vận chuyển linh lực, đều lập tức nhận lấy dẫn động. Linh mục thụ tâm, có thể dùng để tu luyện, có thể dùng để duyên thọ. Loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, là theo linh mục thụ tâm bên trong đản sinh thuần mục thuộc tính linh túy. Không nên nhìn liền một tí tẹo như thế, hắn tuổi tác tối thiểu nhất 1-2 ngàn năm. Thẩm luyện cũng không nghĩ tới vậy tiểu nữ chân nhân, vậy mà xuất ra như vậy bảo vật bồi tội. Cho mình xiết một cái đại tông môn xuất thân, tối thiểu nhất tại khi đó là hù đến nàng. Vừa cẩn thận kiểm tra một lượt, cùng không có phát hiện vấn đề. Đem linh mục thụ tâm buông xuống, thẩm luyện lại lấy ra hai cái bình ngọc, bên trong đựng chính là từ kim đan chân nhân uẩn dưỡng tốt nguyệt hoa tinh lộ. Cầu mua nguyệt hoa tinh lộ mục đích, bản ý của hắn là muốn đem nhục thân của mình trình độ chắc chắn, tăng lên tới nhị giai viên mãn, dạng này tấn thăng kim đan thời điểm, bản thân cũng có thể nhiều đỡ mấy cái thiên lôi. Hiện tại có linh mục thụ tâm, để thẩm luyện thấy được tiến thêm một bước khả năng. Tam giai nhục thân. Dù là giờ đây thể tu sa sút, không có chính thống phương pháp tu hành, có thể hắn nếu có sánh vai tam giai pháp bảo nhục thân, một dạng có thể coi là nhục thân kim đan. Hai tháng này gấp rút lên đường, hắn cũng không chỉ một lần muốn lấy ra luyện hóa, có thể cuối cùng vẫn là sinh sinh chặn lại. Bây giờ cách Thiên Trụ Sơn đủ xa, đúng lúc đem luyện hóa. Đem giả bộ lấy nguyệt hoa tinh lộ bình cầm tới, thẩm luyện cẩn thận dùng thần niệm kiểm tra, lần này ngược lại óng ánh long lanh, không có gì đó những vật khác. Không có thể tu công pháp muốn tu thể tu con đường, biện pháp duy nhất liền là ngạnh kháng, để nhục thân đem linh vật thu nhận. Đem một giọt nguyệt hoa tinh lộ đổ vào trong tay, nồng đậm linh tính nơi tay trong lòng bàn tay tản ra, hắn vội vàng vận chuyển linh lực đem linh tính bao khỏa, chiều lấy thể nội kéo đi. Thứ này cũng có thể khẩu phục, có thể thẩm luyện cảm thấy có chút dị ứng, hay là trực tiếp luyện hóa a. Tại tinh lộ tiến vào thể nội phía sau, tức khắc bị linh lực đánh tan thành vô số tinh mịn hạt tròn, chiều lấy thể nội các nơi lặn vào. Tựa như là tại thể nội tách ra đếm không hết điểm sáng một dạng. Thẩm luyện lập tức dùng thần niệm bao phủ toàn thân, phòng ngừa nguyệt hoa tinh lộ chạy đến. Có thể nhìn giống như nhu hòa nguyệt hoa tinh lộ, khi tiến vào thể nội phía sau liền biến nóng nảy lên tới, từng khỏa cực nhỏ hạt tròn tại máu thịt bên trong vừa đi vừa về đâm xuyên, mang đến đau đớn cực lớn. Cái này khiến thẩm luyện không khỏi biến sắc, mạnh đánh lấy linh lực vận chuyển, cực lực phong tỏa nhục thân. Theo thời gian chuyển rời, tại thể nội loạn lùi nguyệt hoa tinh lộ, có chút bắt đầu tự chủ tán loạn. Dung nhập vào huyết nhục bên trong, biến thành huyết nhục tăng lên chất dinh dưỡng. Có thể giờ phút này, thẩm luyện mặt nhanh muốn đau biến hình. Đau đớn vẫn còn có thể kiên trì, có thể máu thịt bên trong truyền ra cảm giác tê ngứa cảm giác, lại làm cho người càng thêm khó chịu. Cảm nhận được thể nội nguyệt hoa tinh lộ giảm bớt, hắn đem dư lại kia một giọt cũng luyện hóa vào thể nội. Nửa tháng sau, nhị giai đại viên mãn nhục thân. Động phủ bên trong, thẩm luyện tìm ra một kiện pháp khí. Ở bên trái trên cánh tay hung hăng bổ một nhát, nhàn nhạt bạch ngấn trên cánh tay hiển hóa ra ngoài. Tiện tay đem pháp khí thu vào, hắn một lần nữa nhắm hai mắt lại, thể nội còn có lưu lại nguyệt hoa tinh lộ không có thu nhận sạch sẽ. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thể nội chảy xuôi mênh mông lực lượng, có thể tùy tiện đánh nát nhị giai thượng phẩm pháp khí, tại tam giai pháp bảo bên trên có lẽ cũng có thể lưu lại dấu vết mờ mờ. Đáng tiếc không có thể tu pháp môn, vô pháp thi triển thể tu thần thông, chỉ có thể dựa theo thế giới phàm tục võ đạo mấy cái nữa quyền cước. Đối với mình thể tu có thể đi tới một bước nào, chính thẩm luyện cũng không có nắm chắc đi đoán trước. Càng là đi lên, cao giai luyện thể bảo vật liền càng thưa thớt, hiện tại hắn cũng hoài nghi tu tiên giới đến cùng còn có hay không ngũ giai luyện thể bảo vật. Thu liếm khí tức phía sau, thẩm luyện khởi thân hoạt động một chút, tấn thăng đến nhị giai đại viên mãn nhục thân phía sau, hắn tính hơi thở xuống tới có thể rõ nét nghe được máu trong cơ thể lưu động thanh âm, như là nổi trống đồng dạng. Hai đạo nguyệt hoa tinh lộ đem luyện thể đẩy lên nhị giai viên mãn, như vậy tiếp xuống mượn nhờ linh mục thụ tâm, đem nhục thân tăng lên tới tam giai gần như không có vấn đề. Đem giả bộ lấy linh mục thụ tâm hộp ngọc mang lấy ra, thẩm luyện nghĩ nghĩ đem lại thu vào. Hôm đó, hắn rời khỏi thuê lại động thiên, rời khỏi Phu La Tiên Thành, tiếp tục bắt đầu hướng nam đi. Nửa tháng sau, một chỗ thế giới phàm tục thành trấn bên ngoài tiểu sơn mạch bên trong. Thẩm luyện mở ra động phủ, đem linh mục thụ tâm đem ra. Kim đan nhục thân, một khi đem nhục thân tăng lên tới tam giai, như vậy ngoại trừ pháp lực. Không đúng, pháp lực của hắn có thiên diễn lĩnh vực gia trì, phía trước tại kia người nữ chân thân bên trên thí nghiệm qua, bao nhiêu cũng khắc chế hắn tu hành mộc hành pháp lực. Luyện khí, trúc cơ tu sĩ trong đan điền năng lượng, xưng là linh lực. Mà tới được kim đan cấp độ, lại xưng hô vì pháp lực. Đương nhiên, thẩm luyện cũng có tự mình hiểu lấy, tuy nói khắc chế nữ nhân kia pháp lực, thế nhưng không phải hoàn toàn áp chế, đối thủ cảnh giới càng mạnh, pháp lực càng tinh thâm, như vậy áp chế lực cũng sẽ càng thấp. Huống chi, kia người nữ chân có hay không lạc ấn thần thông, hắn cũng không biết rõ. Vì lẽ đó cùng kim đan giao thủ, vạn vạn không được may mắn. Nho nhỏ tự định giá một lát sau, thẩm luyện thu liếm tâm niệm. Một bả cầm ra linh mục thụ tâm, nhét vào trong mồm cắn xuống một khối nhỏ. Thụ tâm vào miệng tan đi, ngưng tụ thành một đạo lục sắc trường hà, sôi trào mãnh liệt tràn vào toàn thân các nơi, lập tức ngay tiếp theo trong kinh mạch đều cấp xả đầy. Thẩm luyện nội thị bản thân, phát hiện bản thân ngũ tạng lục phủ, kinh mạch đan điền đều xanh biếc. Linh mục thụ tâm chất chứa linh lực mạnh, đại đại vượt ra khỏi đoán trước. Bất quá thẩm luyện rất hài lòng, dạng này dược lực mới có thể để cho tấn thăng xác suất cao hơn. Dược lực tại thể nội cuộn trào mãnh liệt bốc lên, tốt tại thẩm luyện sớm đã nội thị bản thân, nắm trong tay toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh, bắt đầu nghênh đón linh mục thụ tâm dược lực trùng kích. Mênh mông dược lực tại thể nội vừa đi vừa về cuồn cuộn, mỗi một lần trùng kích đều giống như để thẩm luyện nhận lấy pháp khí hành hung, rung động lực lượng rót vào trong xương tủy. Tại loại này thối luyện xuống, quanh thân cũng truyền ra ken két âm thanh, đầu tiên là huyết nhục, phía sau là xương cốt, đều tại lực lượng đập bên dưới xuất hiện nứt toác. Mỗi một lần nứt ra phía sau, cũng sẽ ở nồng đậm năng lượng bên trong tái tạo. Giờ khắc này, thẩm luyện tâm thần toàn bộ đắm chìm tại thể nội thuế biến bên trong, huyết nhục tại lần lượt nứt toác tái tạo xuống, bắt đầu sinh ra cường đại hơn sinh cơ. Chương 174, nhục thân trước chứng kim đan cảnh 2. Chủ nhân khí tức thật là khủng khiếp. Động phủ bên trong, nhị vạn phủ phục ở một bên, nó cảm giác được bành trướng không gì sánh được khí huyết lực bao phủ động phủ. Một cỗ khí huyết tạo thành gợn sóng, không ngừng vỗ động phủ bốn vách tường, tốt tại động phủ phía trong có hai tầng trận pháp thủ hộ. Có thể cho dù là như vậy, như trước chấn trận pháp không ngừng tách ra năm màu linh quang, phát ra trận trận oanh minh. Vù! Về sau, một cỗ huyền diệu năng lượng theo thẩm luyện nhục thân máu thịt bên trong nảy mầm ra đây. Loại cảnh tượng này liên tiếp kéo dài mấy ngày. Cuối cùng tại, thẩm luyện thể nội nghênh đón cuối cùng thuế biến. Nóng rực huyết khí lập tức theo lỗ chân lông phát ra, biến thành đỏ tươi huyết quang, đem động phủ chiếu rọi huyết hồng một mảnh. Dâng trào huyết khí theo huyết nhục ngũ tạng, kinh mạch xương cốt bên trong cùng nhau dâng lên, đem thẩm luyện bọc thành một cái lớn vết chai. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua. Thẩm luyện thân bên trên huyết quang nội liếm, ở trên người hắn bọc thành một cái thật mỏng huyết sắc bì tử, còn có điểm điểm hắc sắc điểm lấm tấm. Có thể máu ra nội bộ. Hắn máu thịt bên trong đã có kinh người thuế biến, mỗi một tấc đều ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ sinh cơ. Tại này cỗ sinh cơ ra trì xuống, huyết nhục biến đến càng cường nhận hơn, lẫn nhau ở giữa như có tơ máu kết nối. Tê lặc một tiếng vang lên, máu da nứt ra, lộ ra một đạo toàn thân bóng loáng long lanh nhục trùng. Thẩm Luyện khởi thân trên dưới nhìn một chút, cơ thể biến đến bóng loáng óng ánh, giơ tay ở giữa có kinh người uy áp tán phát, khí huyết nơi cánh tay bên trong chảy xuôi, mơ hồ phát ra oanh minh thanh âm. Nội thị ngũ tạng, phát hiện ngũ tạng bộ phận bên trên đều nhiều nhất trọng nồng đậm huyết quang, tản ra so trước đó nồng đậm mấy chục lần sinh cơ. Nhìn xuống, sau này lại nằm ngang lời nói. Nhục thân kim đan, đi về phía trước mấy bước, cảm thụ được thể nội tán phát cảm giác dày nặng, Thẩm Luyện trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Tại này thể tu mạt pháp thời đại, vậy mà trước một bước đem nhục thân tăng lên tới tam giai, quả thực khó có thể tưởng tượng. Điều này đại biểu lấy ở sau đó trong lôi kiếp, liền có thể nhiều đỡ mấy cái. Trong truyền thuyết, thể tu tại tấn thăng tam giai thời điểm, cùng pháp tu kim đan một dạng cần kinh nghiệm lôi kiếp, đến bây giờ cũng không có lôi kiếp, quả nhiên lão thiên cũng không cho thể tu đường sống. Đối với tu sĩ tới nói, vô luận là pháp tu hay là thể tu, lôi kiếp đã là khảo nghiệm cũng là cơ duyên. Có lôi kiếp đại biểu cho câu tại lôi kiếp phía sau, sẽ có thiên địa quy tắc gia trì, thuộc về thiên địa đối tu sĩ tán thành cùng khen thưởng. Nghĩ như vậy làm nhiều gì đó, có thể ngạnh kháng tam giai pháp bảo liền được. Một lần nữa xuất ra một kiện pháp bào cho mình xỏ vào, Thẩm Luyện hướng bên dưới móc móc, ân. Phía dưới có chút khó khăn. Tam giai nhục thân, tương đương đem bản thân luyện một kiện tam giai pháp bảo, chỉ cần thể nội huyết khí không hao hết, trên lý thuyết liền có thể một mực đỡ đánh. Mặc quần áo tử tế phía sau, Thẩm Luyện bắt đầu thả ra hoạt động, tam giai nhục thân so trước đó mạnh mẽ quá nhiều, có vẻ hơi nặng nề. Bất quá, hắn thần niệm vốn là cường đại, viễn siêu đồng giai tu sĩ, cùng chưa từng xuất hiện trưởng khống không được tình huống. Hoạt động một lát sau, Thẩm Luyện chậm rãi thả ra thần niệm, bên ngoài sơn giã giữa sân cảnh thu vào cảm nhận bên trong. 3.990 trượng, thần niệm so trước đó gia tăng lên chừng 100 trượng. Loại tình huống này cũng là tính bình thường, tu sĩ nhục thân cùng thần hồn hỗ trợ lẫn nhau, nào đó một dạng nếu như vượt qua quá nhiều, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Linh hồn quá mạnh, liền dễ dàng xuất khiếu, nhục thân quá mạnh, liền dễ dàng trưởng khống không được hành động. Giang giác, thu hồi thần niệm phía sau, Thẩm Luyện theo trong túi chữ vật cầm ra một kiện dị bảo pháp kiếm, nhẹ nhàng trong tay bóp, dị bảo bên trên liền xuất hiện rõ nét thủ ấn. Đón lấy, hắn nhẹ nhàng một tách ra, pháp kiếm liền chỗ ngoặt thành hai nửa. Thẩm Luyện nhìn xem trong tay chỗ ngoặt kiếm, lộ ra vẻ cân nhắc. Nhục thân tam giai, thần niệm sánh vai kim đan, có thiên diễn thần thông gia trì, tại đối phó mộc hành, hỏa hành kim đan thời điểm, để linh lực của ta không kém tại tam giai pháp lực, chẳng phải là nói ta hiện tại liền là chân kim đan. Hắc, thêm tiền chân nhân, một tháng sau, một chỗ phía trên vùng bình nguyên, phi chu hóa thành lưu quang đi xuyên, Thẩm Luyện nhìn phía dưới canh tác phàm tục người, nhẹ nhàng lắc đầu. Nam Hải vực trên lục địa sơn giã bình nguyên, đã khai phát đến 10 phần phồn thịnh tình trạng. Cùng trong hải vực thế giới phàm tục một đảo một nước bất đồng, Nam Hải vực đại lục ở bên trên phàm tục thành trấn 10 phần phân tán, đều trưởng khống tại đại tiểu gia tộc, tông môn trong tay. Mà những tiểu gia tộc này, tiểu tiên thành, phía sau đều có kim đan cấp bậc thế lực trưởng khống. Tấn thăng kim đan là một cái quá trình, Thẩm Luyện còn nghĩ đến mượn nhờ lôi kiếp tẩy lễ bản mệnh pháp bảo, quá trình chỉ định so cái khác cùng giai tấn thăng muốn dài. Cái này tăng lên bị cái khác kim đan phát giác được dị dạng phong hiểm. Vì lẽ đó, hắn cần tìm một cái hoang không có dấu người địa phương. Phi chu xuyên sơn vượt đèo cùng nhau đi tới, có thể coi như động phủ địa phương không ít, có thể dùng để xem như tấn thăng chi địa địa phương lại không có. Sau đó trong vòng mấy tháng, Thẩm Luyện không ngừng tại Nam Hải vực tán loạn, đụng phải tiên thành, phường thị cũng lại đi vào đi dạo, mua sắm chút linh vật. Thuận tiện căn cứ địa đồ bên trên chỉ dẫn, tìm kiếm phù hợp bản thân bế quan địa phương. Một đường xuống tới duy nhất để hắn cao hứng là, tại một chỗ nhỏ trong phường thị bảo các bên trong, lấy một chút thấp thị trường vừa thành giá cả, mua được một khối tam giai huyền minh thạch. Mà thôi, vẫn là đi hải vực a. Liên tục tìm hồi lâu cũng không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng chi địa, Thẩm Luyện đem ánh mắt một lần nữa đưa lên đến trong hải vực. Trong lòng có tính toán phía sau, hắn một lần nữa xuất ra địa đồ, một lần nữa quy hoạch một cái bản thân lộ tuyến. Ven đường nhiều đi qua vài tòa lớn tiên thành, cũng tốt tiện đường thu thập đầy đủ ngũ hành linh vật. Không cần tán loạn, Thẩm Luyện cũng bỏ qua phi chu, leo lên một chiếc nam hạ linh hạm. Nhạc lộc hạm linh hạm bên trên, cộc cộc cộc, Linh Hạ bay lên gần nửa ngày phía sau, phòng khách phía trong cửa phòng bất ngờ vang lên. Thẩm Luyện thần niệm quét qua, phát hiện ngoài cửa là một vị ăn mặc thanh nhã nữ tu, tóc xanh tán ở đầu vai, một bộ mềm mại dáng vẻ. Đã ngồi như vậy nhiều năm Linh Hạ, hay là lần đầu có nữ tu sĩ gõ cửa? Thẩm Luyện thu liếm khí tức, môn cùng không có lên. Cái này nữ tu phía trước tại mặt khác hai bao mái hiên bán ra rượu, bị hắn thần niệm cảm ứng được nhiều lần. Ngoài cửa, Dương Ngạn Bình vuốt ve bản thân mái tóc, còn điều điều bộ mặt biểu lộ. Tiền bối, tiểu nữ tử là bán rượu nữ, xin hỏi tiền bối có cần hay không rượu? Dâng rượu. Thẩm Luyện lần nữa cảm ứng đến ngoài cửa thân ảnh, áo tơ trắng váy trắng, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa thật là có như vậy điểm để người kích động cảm giác. Chương 175, rượu nữ, đạo cơ hủy hết kim đan đại viên mãn 1. Không cần. Nghe được phòng khách phía trong vang dội tới lạnh lùng thanh âm, Dương Ngạn Bình sắc mặt nao nao, nhưng vẫn là vuốt vuốt sợi tóc, lần nữa mở miệng. Tiền bối, thiếp linh tử là dùng mười mấy loại trăm năm linh quả sản xuất. Thủy, đang lúc Thẩm Luyện muốn đem người đuổi đi thời điểm, bất ngờ tiếng nói nhất chuyển, vào đi. Cửa bao xương từ từ mở ra, Dương Ngạn Bình điểm lấy chân đi đến, trước dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Thẩm Luyện, chậm rãi đi tới Thẩm Luyện tiếp cận. Tiền bối, nhẹ nhàng hạ bái phía sau. Nàng theo chỗ cổ tay bạch ngọc vòng tay bên trong, lấy ra nghiêm chỉnh bộ bàn ngọc, chén rượu, còn có một bộ đặc chế rượu ấm dụng cụ. Đem đồ vật dọn xong phía sau, Dương Ngạn Bình trong tay thêm một cái thanh bì hồ lô, rượu theo trong hồ lô chảy ra, óng ánh long lanh tản ra linh khí nồng nặc. Hảo tử, nhìn xem Dương Ngạn Bình đưa tới bạch ngọc ly rượu, Thẩm Luyện điểm gật đầu, bất quá cùng không có tiếp. Chúc cơ kỳ cầm bán rượu nữ, như vậy ưa thích hầu hạ người. Thẩm Luyện lời nói cùng không để cho Dương Ngạn Bình thần sắc có thay đổi gì. Tiền bối, đan điền của ta phá hư. Nói xong, Dương Ngạn Bình còn sơ qua mở rộng một cái bụng, trên mặt lộ ra một rét buốt khổ bất đắc dĩ cười. Tuy là trúc cơ, có thể liền luyện khí tầng 9 cũng không bằng. Người này rượu không tệ, nghiêm chỉnh hồ lô bao nhiêu tiền, ta mua. Không uống rượu, Thẩm Luyện chỉ thanh bì hồ lô. Tiền bối, này hồ lô là tiểu nữ tử duy nhất sinh kế sở tại. Rượu có thể bán cho tiền bối, hồ lô. Dương Ngạn Bình ngồi quỳ chân tại bàn ngọc bên cạnh, là tiểu nữ tử quấy rầy tiền bối hào hứng, chén rượu này xem như cấp tiền bối bồi tội. Nói xong, nàng đem bạch ngọc ly rượu lần nữa bưng điểm xuất phát, hai tay chiều lấy Thẩm Luyện đưa tới. Tại này lơ đãng động tác thời điểm, cổ áo chỗ lộ ra một vệt thâm thúy. Được rồi, ra ngoài đi. Tiện tay lấy ra 100 khối linh thạch, ném vào bàn ngọc bên trên. Quấy rầy tiền bối. Nhận lạnh nhạt Dương Ngạn Bình cũng không còn dám nhiều lời, khởi thân lần nữa hành lễ, nhanh chóng đem bản thân dụng cụ thu vào, chiều lấy bên ngoài dạp mà đi. Ra Thẩm Luyện sở tại phòng khách phía sau, Dương Ngạn Bình một lần nữa sửa sang lại một cái bản thân, chiều lấy kế tiếp cửa bao xương đi đến. Toàn bộ linh hạm bên trên, trúc cơ tu sĩ có 8 vị, nàng đều từng cái gõ cửa phòng, nhìn qua cùng không có vấn đề gì. Chờ theo vị cuối cùng trúc cơ tu sĩ phòng khách sau khi ra ngoài. Dương Ngạn Bình chiều lấy bảo thuyền phía dưới trong một cái phòng đi đến. Cô, gian phòng bên trong, một cái tóc bạc sợi bạc lão ẩu ngồi xếp bằng, một đôi con ngươi móp méo đi vào, mí mắt đều dài ở cùng nhau, rõ ràng là một cái người mù. Trở về, lần này có các vị tiền bối tính tình ôn hòa, trả lại cho linh thạch tại tiền thưởng. Dương Ngạn Bình đối lão ẩu gật đầu. Lão ẩu này khí tức trên thân chỉ có luyện khí tầng 9, hai người nhìn cũng không có cái gì dị dạng. Vậy thì tốt. Lão ẩu an ủi điểm gật đầu. Mệt không, nhanh nghỉ ngơi một chút a. Phòng khách bên trong, Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, hắn thần niệm cảm nhận bên trong lão ẩu cùng nữ tu, đều là luyện khí tu sĩ cùng không có cái gì dị dạng. Có thể phía trước hắn nhưng cảm ứng được một tia ma khí. Đợi đến lại truy tìm thời điểm, ma khí nhưng thu liễm trống không. Lúc tới bây giờ, có thể giấu giếm được hắn chỉ có kim đan tu sĩ. Chẳng lẽ linh hạm bên trên có ma đạo kim đan? Cô, hết thảy có 7 vị trúc cơ, có một vị cực vì thận trọng không có uống linh tửu, ta không có cảm ứng được hắn khí tức trên thân, vì lẽ đó liền lui ra đây. Phía dưới gian phòng bên trong, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ phía sau, Dương Ngạn Bình cùng lão ẩu đều ngồi xếp bằng lên tới, nhìn như đang ngồi kỳ thực đang tiến hành truyền âm. Truyền âm bên trong Dương Ngạn Bình tinh thần căng thẳng, đối với trước mặt cái này cô nàng cực độ e ngại. Ta tuyển định một cái trúc cơ tầng 7, này người thấy ta váy để lộ ra, đầy mắt sắc tâm, dễ dàng nhất đối phó, có thể để cô tới liệu thương. Mắt mù lão ẩu hiu hiu rung động, trong lòng oán niệm bộc phát. Dụng lông phượng hoàng không bằng gà, không nghĩ tới ta Dương Nguyệt bà vậy mà luân lạc tới như vậy tình trạng, thù này không báo thể không làm người. Trúc cơ tầng 7. Phía trên phòng khách phía trong Thẩm Luyện mở mắt ra, đường đường kim đan tu sĩ thần niệm truyền âm bị hắn dễ như trở bàn tay lấy ra, nhìn tới này vị kim đan lão ẩu thương thế không tốt. Hiện tại cũng bắt đầu bụng đói ăn quàng, chỉ dám đánh trúc cơ tầng 7 tu sĩ chủ ý. Bất quá ẩn tàng hoàn toàn chính xác thực là rất sâu, 89 phần 10 trên người có liếm tức pháp bảo, không phải vậy không có khả năng ẩn tàng như vậy kín đáo. Nhìn xem kia tiểu nương tử nhu nhu nhược nhược rất để người thương tiếc, thật đúng là càng xinh đẹp nữ nhân càng là lại gạt người. Trọng điểm chú ý phía dưới trong giáp nghi là kim đan ma tu lão ẩu, Thẩm Luyện một lần nữa lấy ra Nam Hải vực địa đồ xem xét lên tới. Chiếc này linh hạm một đường nam hạ, trên đường lại đi qua vài chục tòa lớn nhỏ tiên thành, phường thị, điểm cuối cùng chỗ cần đến là Nam Nhai tiên thành. Đợi đến Nam Nhai tiên thành phía sau, hắn hơi dừng lại liền tiến vào trong vùng biển. Nửa tháng sau, Nhạc Lộc hãm linh hạm tại một tòa tên là Khâu Sơn tiên thành hạ xuống, muốn ở chỗ này dừng lại một ngày thời gian. Thẩm Luyện theo thường lệ xuống linh hạm, bắt đầu ở thành trung chuyển kiềm chế mua sắm linh vật. Lại qua hơn 10 ngày, linh hạm đến kế tiếp bỏ neo điểm, vị kia bị để mắt tới trúc cơ tầng 7 tu sĩ xuống linh hạm, bán rượu tiểu nương tử cùng lão ẩu cũng xuống linh hạm. Tại linh hạm lần nữa lên đường thời gian, tiểu nương tử cùng lão ẩu mua một số linh quả lại trở về. Thẩm Luyện minh bạch, vị kia trúc cơ tầng 7 tiểu bối hơn phân nửa là đã không. Sau đó tại một đường nam hạ linh hạm bên trên, bán rượu tiểu nương tử cùng lão ẩu lại liên tục bên dưới hạm mấy lần. Thẩm Luyện sở tại phòng khách hai bên trái phải đều có tu sĩ bị bọn họ để mắt tới, bán rượu tiểu nương tử duy chỉ có không tiếp tục từng tiến vào hắn sở tại phòng khách. Tiền bối, đây là vãn bối tân tấn ủ chế linh quả rượu. Linh hạm trên cùng trong lầu các, Dương Ngạn Bình đem linh tử đổ vào bạch ngọc ly rượu bên trong, một bộ thẹn thùng bộ dáng ghé tựa đang ngồi chấn linh hạm giả đan thiên thủy chân nhân bên người. Thiên thủy chân nhân híp mắt, mặc cho Dương Ngạn Bình đem rượu rót vào trong miệng, đưa ra đại thủ nắm Dương Ngạn Bình tay nhỏ. A, à, tiền bối ngươi làm đau thiếp. Dương Ngạn Bình nước mắt mênh mông, muốn đem tay lôi trở lại, có thể thử mấy cái phía sau, phát hiện bản thân tay nhỏ ngược lại bị dắt lấy hướng xuống, thiên thủy chân nhân ánh mắt lộ ra một tay lấy người lôi đến trước người nhấc lên váy. A, à, trở về nói cho ngươi cái kia mắt mù bà tử, hảo hảo vì bản chân nhân sử dụng, không thiếu được các ngươi chỗ tốt. Thiên thủy chân nhân trên mặt lộ ra thoải mái chi sắc. Dương Ngạn Bình khóc gật đầu, thu liếm lấy rượu của mình gỗ, thất tha thất thểu đi ra tầng cao nhất lầu các, một đường về tới cấp dưới gian phòng bên trong. Cấp hắn, chờ lão thân thương lành, này người theo ngươi xử trí. Lão ẩu xếp bằng ở trên giường, ánh mắt tuy mù vừa ý cũng không mù. Trong lầu các, khoái hoạt xong rồi thiên thủy chân nhân, từ trong ngực lấy ra một mai sáng lên truyền tin ngọc phù. Nhìn thủy sư đệ, một đường mạnh khỏe. Sư huynh yên tâm, trên đường đi an ổn không ngại. Thiên thủy chân nhân trả lời một câu, một bộ lạnh nhạt không gợn sóng dáng vẻ. Vậy thì tốt, gần nhất thiên trụ sơn khu mỏ quặng ma tu làm loạn, phía ngoài những này ma tu sợ cũng có chút không cam tâm, vẫn là phải cẩn thận chút. Sư đệ minh bạch, Nhạc Lộc hãm bên trên có tam giai trận pháp, phàm là có ma tu dám đến, sư đệ liền để hắn có đến mà không có về. Nhìn thấy truyền tin ngọc phù linh quang dập tắt, thiên thủy chân nhân tiện tay ném vào một bên, cười lạnh một tiếng. Không có ma tu, ta còn thế nào đục nước béo cò. Đều là chân nhân, các người tại tông môn phía trong cùng ngồi đàm đạo, cao đàm khoát luận, chúng sinh cúng bái, hắn nhưng muốn tới làm những này công việc vặt, vì tông môn tay sai điều động, dựa vào cái gì. Các người thanh quý, hắn liền là chọc lưu. Chương 175, rượu nữ, đạo cơ hủy hết kim đan đại viên mãn 2. Phi lễ chớ nhìn a. Phòng khách bên trong, Thẩm Luyện nằm tại trên giường, khe khẽ thở dài. Nhạc Lộc hãm linh hạm tới tự kim đan tông môn Nhạc Lộc tông, này tông có kim đan hậu kỳ tỏa chấn, là Vân Thượng tông dưới trướng thập đại kim đan tông môn chi nhất. Tại Nam Hải vực, tông môn có kim đan hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn, mới có thể xem như một phương cường tông. Một cái kim đan tông giả đan trưởng lão cùng ma tu cấu kết cùng một chỗ, còn như thế to gan lớn mật tại nhà mình tông môn linh hạm bên trên làm sự tình. Này có thể tương đương với móc nhà mình góc tường. Kim đan ma tu, giả đan chân nhân, vấn đề này nhưng là có ý tứ. Đối với cái này, Thẩm Luyện chỉ coi khán giả, hắn tuy nói là theo hải vực tới, cũng không phải uống nước biển lớn lên, tuyệt không muốn quản quá rộng. Lại nói, này bà tử cùng dâng rượu nữ cũng rất thận trọng, không còn có đến tìm kiếm qua hắn. Người ta đều mời tự mình nhìn động tác hình ảnh, như nhau lợi hại. Đừng đến trêu chọc hắn là được. Nam Nhai Tiên Thành. Phồn thịnh hải thượng mậu dịch vần quanh, thành bên ngoài đại dương bên trên, buồm không ngớt, thuyền chen chúc, qua lại tu sĩ theo bốn phương tám hướng hạ tới thành bên trong. Mấy năm trước, một hồi quy mô long trọng, nắm giữ tam giai đại đan sư trấn giữ dịch vật đại hội, đến nay để các tu sĩ khó quên rầm rộ. Khi đó, hơn 10 vị kim đan tu sĩ tề tụ một đường, trong ngày thường làm mưa làm gió chúc cơ các tu sĩ, từng cái một cục đuôi ngoan cùng thỏ tử nhất dạng. Tại đầy trời linh quang thiểm thước ở giữa, Nhạc Lộc hạm linh hạm hạ xuống Nam Nhai Tiên Thành bên ngoài. Linh hạm đem tại nơi này tu chỉnh mấy tháng, đối thân hạm tiến hành bảo dưỡng phía sau, mới biết lần nữa mở ra hành trình. Thẩm Luyện theo trong giáp đi ra, xa xa Dương Ngạn Bình dìu lấy lão ẩu cũng theo linh hạm bên trên đi xuống, nhìn thấy Thẩm Luyện phía sau còn hưu hưu thi lễ. Không biết thế nào, Thẩm Luyện nghĩ đến trắng mũm mĩm tròn vo vo mông lớn. Nam Nhai Tiên Thành, hắn lại trở về. Đánh giá phồn thịnh thành trì, Thẩm Luyện nhẹ nhàng thở phào một cái, cũng không biết không hắn điên loan đảo phượng đan, hoàng trưởng quỹ còn có thể hay không kềm chế được cái kia mạnh mẽ bà nương. Hoa Cáp Nhai, Thẩm Luyện chậm chậm xuyên qua, lão hoàng ra cửa hàng gạo, Lưu ra tiệm tạp hóa cũng đều tại. Bất quá, lão hoàng ra cửa hàng gạo phía trong, liền thừa lại lão hoàng một cái. Đạo hữu, không biết cần gì không? Thẩm Luyện chậm rãi đi vào Lưu ra tiệm tạp hóa, Lưu trưởng quỹ thấy có người tiến đến vội vàng mở miệng. Đạo hữu, cái này thu sao? Thẩm Luyện tiện tay xuất ra một hạt tiểu khoáng thạch. Thu thu, báo. Lưu trưởng quỹ không có thực lực, có thể ánh mắt rất gà tặc, một cái nhìn ra là nhị giai khoáng thạch. Đạo hữu, mời vào bên trong. Nói xong Lưu trưởng quỹ dẫn Thẩm Luyện liền chiều lấy cửa hàng phía trong đi đến, vừa tiến vào sau tấm bình phong còn chưa kịp phản ứng, Lưu trưởng quỹ liền hai mắt liền định trụ. Một khắc đồng hồ phía sau, Thẩm Luyện theo tiệm tạp hóa bên trong đi tới. Đạo hữu, lần sau lại đến a. Lưu trưởng quỹ cười đưa đến ngoài cửa, một chút cũng không có cảm thấy không bình thường. Này chủ yếu là Thẩm Luyện siêu hồn thủ đoạn tăng lên, cái này Lưu trưởng quỹ hắn nhưng là nhớ kỹ, tìm hắn làm việc còn không có đồng ý, trong lòng liền hạ quyết tâm muốn chụp hắn số dư. Năm đó ở dịch vật đại hội phía trước rời khỏi, đến tiếp sau Nam Nhai Tiên Thành nơi này xảy ra chuyện gì tình huống, Thẩm Luyện nhưng không biết. Chỉ biết có vị đại tu sĩ con nối dõi muốn ăn được chờ phẩm chất trúc cơ đan, vì thế mới có đến sau dịch vật đại hội. Thẩm Luyện cũng không có chỉ nhằm vào Lưu trưởng quỹ, Hoa Cáp Nhai bên trên hắn trước đây quen biết người, đều bị hắn một cái tiếp một cái lục soát hồn. Cuối cùng đạt được một cái tin tức rất quan trọng. Lão hoàng trưởng quỹ tiểu nương tử chịu không được hắn hư bản thân chạy. Mấy năm trước trận kia dịch vật đại hội, hấp dẫn tới tu sĩ không ít, góp nhặt không ít luyện chế trúc cơ đan linh vật. Bất quá cuối cùng, vẫn là không có luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất trúc cơ đan, ngược lại bên trong đợi phẩm chất trúc cơ đan ra thật nhiều mai. Mặt khác, Nam Nhai Tiên Thành đại thành chủ đã không còn là Vân Thượng Tông lục trưởng lão Vân Long chân nhân, mà là Vân Thượng Tông tam trưởng lão Vân Lan chân nhân, một vị kim đan đại viên mãn tu sĩ. Nghe nói tam trưởng lão Vân Lan chân nhân sở dĩ bị điều đến Nam Nhai Tiên Thành đại thành chủ, là bởi vì hắn trùng kích nguyên anh thất bại, thương tổn tới kim đan, thuộc về nhận lấy tông môn giáng chức phái đi. Đến nhận chức phía sau Vân Lan trưởng lão còn ban bố xin thuốc treo thưởng, phàm là có thể đối kim đan có tu bổ tác dụng linh vật, chỉ cần dâng lên đều biết nhận trọng thưởng. Trùng kích nguyên anh thất bại thương tới kim đan, loại này thương thế có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ lời nói tĩnh dưỡng mấy chục năm, như trước còn có trùng kích nguyên anh cơ hội. Nhưng nếu là thương thế quá nặng, như vậy không chỉ có dừng bước kim đan nguy hiểm, có lẽ còn biết đi bậc. Nhìn Vân Lan trưởng lão như vậy bức thiết xin thuốc, hẳn là tổn thương không nhẹ. Bất quá, liền Vân Thượng Tông đều tìm không được linh dược, muốn dựa vào chúng chủ liệu cũng có chút ép buộc. Tông môn trưởng lão điều động thuộc về bình thường hiện tượng, có thể để Thẩm Luyện cảm thấy ngoài ý muốn là ở xa Vạn Tinh Hải Hải Giác Tiên Thành cũng đổi tân thành chủ. Nguyên Hải Giác Tiên Thành thành chủ Hắc Huyền chân nhân, bị triệu hồi sơn môn đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão. Mà tân nhiệm Hải Giác Tiên Thành thành chủ, nhưng là phía trước Nam Nhai Tiên Thành Vân Long chân nhân. Muốn nói tam trưởng lão Vân Lan theo tông môn giáng chức phái đi đến Tiên Thành tọa trấn, kia Vân Long chân nhân trực tiếp bị ném đi Vạn Tinh Hải, đây chẳng phải là đại đại giáng chức phái đi. Vân Long chân nhân thực lực cùng địa vị, có thể cũng không so kim đan đại viên mãn kém. Lại nói, liền xem như trùng kích nguyên anh bị thương đi bậc, kia Vân Lan chân nhân cũng không phải phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh được. Loại này điều chỉnh, luôn cảm giác có chút vật kỳ quái lẫn vào ở bên trong. Các loại thông tin bên trong, Thẩm Luyện cũng phát hiện đối với mình hữu hảo tin tức. Tỷ như, Nam Nhai Tiên Thành nơi này cách mỗi một tháng, đều biết mở ra một hồi đấu giá hội, mỗi một lần đấu giá hội bên trên đều biết xuất hiện một hai kiện tam giai linh vật. Một năm trước, còn xuất hiện qua Huyền Minh Thạch. Cái này đấu giá hội người khởi xướng, ngay tại lúc này thành chủ Vân Lan chân nhân. Đấu giá hội cũng là vì hấp dẫn các nơi tu sĩ đến đây, sau đó gia tăng hắn cần linh vật xuất hiện xác suất. Nam Nhai Tiên Thành phương bắc chỗ cao nhất, trong mây mù cung điện ẩn hiện. Đình đài thủy tạ, dưới thác nước hạ xuống tam thiên trượng, một bộ tiên gia thịnh cảnh. Một đạo lưu quang vèo một tiếng liền xông ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất tại trong hải vực. Linh quang bên trong, Vân Lan chau mày, hiện lên dữ tợn lệ. Ngươi không nên ép người quá mức. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi liền không sợ bị người khác nghe được. Lúc ẩn lúc hiện thanh âm vần quanh tại Vân Lan chân nhân bên tai, mang lấy một tia nghiền ngẫm ý cười. Ngươi trùng kích nguyên anh thất bại, đạo cơ tận tổn hại, cam tâm cứ như vậy tỏa hóa tại kim đan. Chương 176, giáp tâm hại người, 1. Im ngay. Linh quang bên trong, Vân Lan chân nhân ánh mắt như điện, mắt thấy trong hải vực bốn bề vắng lặng, đại thủ triều lấy phía dưới đập xuống. Ầm u u. Lượng lớn pháp lực tại trong lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một đạo bàn tay đập vào đại dương phía trên, bành trướng sóng lớn quét sạch phương viên trăm dặm, dùng tốc độ khó mà tin nổi, tiếp tục triều lấy bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tiện tay một kích xuống, trên mặt biển tạo thành một mảnh mấy trăm dặm phạm vi hải triều dị tượng, bọt nước bắn tung tóe bên trong Vân Lan chân nhân cắn răng. Lão Đông Tây, bổn tọa thâm thụ tông môn đại ân, ngươi nếu là dám đối ta Vân Thượng Tông có chút ngấp nghé, ta đều biết đem ngươi nghiền nát. Không nên tức giận, lão phu đối ngươi Vân Thượng Tông có thể không có chút nào hứng thú, giúp ta cũng là tại giúp ngươi chính mình. Khặc khặc, nhìn tới ngươi hay là chưa từ bỏ ý định a, kỳ vọng có thể thu được bù đắp đạo cơ linh vật. Bất quá không quan hệ, lão phu chờ ngươi hết hy vọng. Sau này, ngươi sẽ minh bạch ngoại trừ lão phu đưa cho ngươi phương pháp, ngươi không còn con đường nào khác. Bất quá, có ít người vẫn là phải sớm tìm tới mới được, đã chậm lời nói lại sẽ chậm trễ sự tình. Tung bay ở bên tai thanh âm tán đi, Vân Lan chân nhân ánh mắt âm trầm bất định, nắm chặt trên bàn tay gân xanh lộ ra. Nam Nhai Tiên Thành, đấu giá hội. Cao lớn tháp lâu bên trong, phòng khách vần quanh ở giữa không trung, phía dưới là từng hàng bạch ngọc chế tạo chỗ ngồi. Phòng khách phía trong bày biện đơn giản, liền một cái ngồi giường, trước mặt là có thể nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Thẩm Luyện đánh giá phía dưới tiến đến tu sĩ. Bọn họ còn dám vào thành đến. Đang đợi đấu giá hội mở ra thời gian, Thẩm Luyện nhìn thấy phía dưới bạch ngọc trên chỗ ngồi, bán rượu nữ cùng mắt mù lão ẩu gần sát lấy ngồi. Sau đó, hắn đánh giá bốn phía phòng khách, rất nhanh tại một cái ghế lô cửa sổ vị trí, thấy được Nhạc Lộc Hạm Linh Hạm Trấn giữ giả đan chân nhân. Giờ phút này, vị này giả đan chân nhân chính ở trên cao nhìn xuống đánh giá lão ẩu cùng bán rượu nữ. Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, lão ẩu này căn cứ phỏng đoán của hắn hơn phân nửa là ma tu kim đan, hơn nữa còn bị trọng thương. Có thể hắn đường hoàng xuất hiện ở trong thành đấu giá hội, nhìn tới đối với mình ẩn tàng thủ đoạn cực vì tự tin. Cũng không biết vị này giả đan tu sĩ, biết mình làm là một vị ma đạo kim đan phía sau, trên mặt sẽ là loại vẻ mặt nào. Tựa ở ngồi giường bên trên, Thẩm Luyện nhắm mắt lại, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Nam Nhai Tiên Thành đại thành chủ, Vân Thượng Tông kim đan trưởng lão tên tuổi rất là dùng tốt, tăng thêm Nam Nhai Tiên Thành vốn là biển lục hội tụ chi địa, phồn thịnh mức độ không phải cái khác tiên thành có thể so sánh được. Đợi đến Thẩm Luyện lần nữa mở mắt ra thời điểm, phía dưới bạch ngọc trên chỗ ngồi đã ngồi đầy tu sĩ, liền phòng khách phía trong đều đã vào ở 7-8 phần. Đấu giá hội đại sảnh ngồi vào 100 khối linh thạch, phòng khách nhưng là 1.000 khối đến tam thiên khối linh thạch không giống nhau. Theo này cũng có thể nhìn ra Nam Nhai thành phồn thịnh, một tháng một lần đấu giá hội, đều có thể có như vậy thượng khách lượng. Người đến lấy trúc cơ vì chủ, cộng thêm mấy vị giả đan tu sĩ. Keng, keng. Hai đạo thanh âm thanh thúy tại trong đấu giá hội tràng vang dội tới. Hội trường đại môn chậm rãi đóng tới, tức khắc để chàng nội không gian u ám mấy phần. Có thể trong chớp mắt, từng khỏa khảm tại chàng phía trong các nơi bảo thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, lập tức giải đầy toàn trường. Trong sân các tu sĩ, toàn bộ đều bị bao phủ tại loại này nhu hòa linh quang bên trong. Thẩm Luyện hít mắt nhìn về phía khảm tại hội trường các nơi bảo thạch, cảm thụ được phía trên như gợn sóng một dạng chiếu xuống linh quang. Trận pháp, bất động thanh sắc phóng xuất thần niệm, tại hội trường các nơi một lần nữa quét một lượt, hắn lần nữa xác định ý nghĩ trong lòng. Đây là một loại bất quy tắc trận pháp. Loại trận pháp này thuộc về dị môn, bố trí tương đương phiền phức, nhưng tiện bề ẩn tàng tại vô hình, thường nhân khó mà phát giác. Hơn nữa, trận pháp cũng đem chỗ này sàn bán đấu giá cấp quyền tiến đến, thần niệm là vô pháp lộ ra hội trường bên ngoài. Đấu giá hội âm thầm bố trí dạng này trận pháp làm cái gì? Thẩm Luyện tâm thần lập tức nhấc lên. Nhưng bây giờ hắn thử nghiệm cảm ứng đến buông xuống ánh sáng, nhưng cũng không có phát giác được dị dạng. Bố trí một tòa thần dị trận pháp, liền vì làm kỳ đà dùng. Nhà bên trong có bao nhiêu khoáng đến mức như vậy đốt? Trên người mình không có phát hiện dị dạng, Thẩm Luyện thần niệm hạ xuống trong hội trường tu sĩ thân bên trên. Tại nhu hòa quang màn mang bao phủ xuống, tu sĩ khác cũng không có biến hóa gì. Sàn bán đấu giá nội bộ, hai đạo thân xuyên thêu lấy đám mây pháp bào tu sĩ, một lão một thanh niên đứng chắp tay. Ngươi nhìn xem a, lão phu đi chủ trì đấu giá hội. Tuổi già tu sĩ nhẹ nhàng mở miệng, lập tức phi thân mà đi. Các vị đạo hữu, vân nào đó hữu lễ. Theo giọng ôn hòa vang dội tới, trong hội trường trên đài đấu giá vừa dứt xuống một cái ông lão mặc áo trắng. Trên người người này tán phát khí tức vượt qua trúc cơ, rõ ràng là một vị giả đan chân nhân. Thừa dịp phía trên hội trường mở ra nháy mắt, sớm đã đem thần niệm phân ly tại nóc nhà vị trí Thẩm Luyện, chợt khẽ quét mà qua. Đáng tiếc, theo ông lão mặc áo trắng hạ xuống, phía trên mở ra nóc nhà một lần nữa khép kín, nhu hòa ánh sáng cũng một lần nữa giải đầy toàn bộ sàn bán đấu giá. Trong dạp, Thẩm Luyện nhìn về phía hội trường bàn đấu giá. Vừa mới trong chốc lát nhìn thoáng qua, hắn cảm ứng được phía sau còn có một thân ảnh, chỉ là thời gian quá ngắn, vô pháp tiến một bước nhìn trộm. Khụ khụ. Vân Hạc chân nhân thần niệm đảo qua toàn trường, đem trong sân tu sĩ từng cái thu nhập cảm nhận về sau, nhẹ nhàng ho khan một cái. Các vị đạo hữu có chút là không chỉ một lần đến đây đấu giá hội, tại bổn tràng đấu giá hội phía trước hay là quy củ cũ, có thể có đạo hữu mang đến tu bổ kim đan linh vật, lão phu lại lấy gấp ba giá cả cầu mua. Trong hội trường chư vị tu sĩ, có chút ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Đây đều là lần đầu tiên tới, phía trước coi là Nam Hải vực truyền ra tin tức đều là tin đồn, không nghĩ tới lại là thực tại thu thập tu bổ đạo cơ linh vật. Sàn bán đấu giá bên trong một cái tử an yên tĩnh trở lại, lên tới phòng khách xuống đến phổ thông ngồi vào. Có thể tu bổ kim đan linh vật, nào có dễ dàng như vậy tìm kiếm. Kéo dài 10 cái hô hấp yên tĩnh phía sau, Vân Hạc chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đến mức bán đấu giá quy củ lão phu cũng không nhiều lặp lại, đấu giá thời gian cấm chỉ chèn ép cùng uy hiếp, nếu không sẽ nhận lấy nghiêm khắc đả kích. Phất tay, Vân Hạc chân nhân lấy ra kiện thứ nhất linh vật, là một thanh tươi ngon mọng nước pháp kiếm. Sau đó, mấy chục kiện vật đấu giá bao quát đan dược, pháp khí các loại, vừa có phi kiếm, phi đao, cũng có đan đỉnh, la bàn chờ linh vật. Những này thành phẩm đồ vật, Thẩm Luyện một mực không nhìn, hắn chỉ cần nguyên vật liệu. Phía dưới một kiện pháp khí, nhị giai trung phẩm pháp khí ngũ hành bảo quang la bàn. Vật này, từ kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh thực chế tạo, mà không phải 5 loại quáng tài, hắn có thể phóng thích ngũ hành la ánh sáng, tại trong lúc nguy cấp hình thành một cái hộ thuẫn, chống cự trúc cơ tầng 9 tu sĩ một kích. Đương nhiên, sử dụng đằng sau kiện pháp khí này cũng liền phế đi. Ngũ hành linh vật. Nhìn xem xuất hiện tại trên đài đấu giá ngũ sắc la bàn, tại chàng tu sĩ đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phàm là tốt một điểm ngũ hành linh căn tu sĩ, đều bị mỗi cái tông môn hấp thu, tán tu bên trong đám người có ngũ linh căn tu sĩ, cũng đều là chọn một hai cái linh căn là chủ linh căn. Này ngũ sắc la bàn lấy ra, đơn thuần lãng phí cảm tình. Đương nhiên, cũng không loại trừ ngoại lệ có cơ duyên tu sĩ, một đường tấn thăng đến trúc cơ cấp độ. Ngũ hành bảo quang la bàn giá khởi đầu 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Đấu giá bắt đầu, kêu giá tu sĩ ít ỏi, không phải ngũ hành bảo quang la bàn không được, thật sự là cái đồ chơi này đối tại chàng tu sĩ tới nói quá gân gà. Duy nhất điểm sáng liền là phòng ngự tác dụng. 1 vạn 2 ngàn khối hạ phẩm linh thạch, 1 ngàn 6 ngàn khối, 1 vạn 8 ngàn khối. Ít ỏi mấy cái báo giá tu sĩ bên trong, có một cái bộ dáng trung niên tu sĩ ngồi tại bạch ngọc trên chỗ ngồi, một bộ thần sắc dáng vẻ khẩn trương. 1 vạn 8 ngàn khối linh thạch một lần. Trên đài đấu giá, Vân Hạc chân nhân cười tủm tỉm nhìn xem đại gia. Đại gia còn có hay không ra giá, 1 vạn 8 ngàn khối linh thạch lần 2. Một vạn tám ngàn khối ba lần, tốt, cái này ngũ hành bảo khí la bàn liền là vị đạo hữu này. Chương 176, giáp tâm hại người, 2. Thẩm Luyện híp mắt nhìn về phía dưới, vào Nam ra Bắc lâu như vậy, tính cả lần này hắn cũng liền gặp qua hai lần bán ngũ hành pháp khí. Bên trên một lần còn bị hố. Lần này, hắn thần niệm một lần nữa đáp xuống hội trường trên trận pháp, ngay tại vừa mới ngũ hành pháp khí ra sân thời điểm, trận pháp xuất hiện ba động. Đại đa số trận pháp đều nặng bao nhiêu biến hóa, mỗi một trọng biến hóa đều có trọng điểm. Điều tra ngũ linh căn tu sĩ. Thẩm Luyện nhíu nhíu mày, linh căn chính là thân thể lớn bí mật, lúc trước thánh linh cung loại nào đùng đùng pháp điều tra, đúng là để người kinh diễm. Nhưng trước mắt trận pháp, hắn không cho rằng có loại năng lực này. Nhìn lại một chút tu sĩ khác, Thẩm Luyện ngược lại hiểu được. Kỳ thật cũng đơn giản, người nào đấu giá người đó là ngũ linh căn, cái này phán đoán biện pháp đơn giản nhất lưu loát. Chí ít vỗ xuống cái này linh vật tu sĩ, 89 phần 10 là ngũ linh căn tề tu. Vừa mới ba động hẳn là hội trường đằng sau cái kia người, tại mượn nhờ trận pháp quan sát trong sân động tĩnh. Ánh mắt xuống, Thẩm Luyện liếc mắt xem thấu thu hoạch được ngũ hành pháp khí tu sĩ che phủ bộ dáng. Nhìn xem là trúc cơ tầng 6, trung niên bộ dáng. Kỳ thực là trúc cơ tầng 9, thanh niên bộ dáng. Cái tiếp theo linh vật, nhị giai thượng phẩm thâm hải thủy linh tinh quặng thô. Trên đài đấu giá, Vân Hạc chân nhân trong tay lóe lên, một khối màu xanh thăm thẳm tinh thạch xuất hiện ở đại gia trước mắt. Vật này có thể tăng tốc trúc cơ tầng 7 ở trên thủy linh căn tu sĩ tu luyện tốc độ, cũng có thể dùng đến bố trí thủy hành trận pháp, nặng đến 320 quân, giá khởi đầu 7 vạn hạ phẩm linh thạch. 7 vạn 5, 7 vạn 8, 8 vạn, phòng khách bên trong, Thẩm Luyện cũng bắt đầu đấu giá. Vừa lớn lại tốt linh vật muốn nhặt nhạnh chỗ tốt xác suất không lớn. 8 vạn 5, rất nhanh giá cả một đường kéo lên, đi tới 10 vạn. 11 vạn, phòng khách bên trong, Thẩm Luyện tiếp tục tăng giá. Như vậy lớn nhất khối thủy thuộc tính linh vật, với hắn mà nói chỗ dùng cũng lớn đi, tại trong biển rộng thủy hành là đứng đầu phù hợp linh vật. Trong tay hắn liên quan tới tam giai thủy hành trận pháp liền có hơn 10 môn, như vậy lớn cái quặng thô tế luyện xong đầy đủ chế tạo một tòa tam giai đại trận, xem như thủ hộ tiến giai đại trận chi nhất. 11 vạn 1 ngàn. Có giả đan tu sĩ tiếp tục mở miệng. 12 vạn, 12 vạn 3 lần. Vân Hạc chân nhân thanh âm liên tục vang dội tới, cuối cùng thâm hải thủy linh tinh thạch quặng thô hạ xuống Thẩm Luyện trong tay. Phía dưới một kiện linh vật, nhị giai thượng phẩm khoáng thạch huyễn mục thần tinh thạch. Sau đó lại đấu giá mấy món linh vật phía sau, liền thấy Vân Hạc chân nhân trong tay xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay màu ngà sữa thạch đầu, thần niệm rơi lên trên đến liền cảm nhận được mê muội. Vân Hạc chỉ màu ngà sữa khoáng thạch, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, vật này không cần nói nhiều a, có thể dùng tới bố trận, có thể dùng tới luyện chế thần hồn loại pháp khí. Giờ khắc này, trong dạp mấy cái giả đan tu sĩ cũng nhận hấp dẫn, thần hồn phòng ngự loại pháp khí chân quý mức độ, từ trước cao hơn nhiều cái khác cùng giai pháp khí, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đáng tiếc, Vân Hạc đạo hữu, khoáng thạch tuy tốt, có thể tìm ra không tới luyện khí đại sư cũng vô dụng a. Thần hồn loại pháp khí luyện chế mức độ, xa so với cùng giai pháp khí càng khó luyện chế, liền xem như có thể đập tới, nhưng nghĩ muốn tìm đến tam giai luyện khí đại sư xuất thủ, tất cả mọi người ở đây sợ cũng còn kém chút thân phận. Lại nói, khối khoáng thạch này cũng quá nhỏ, tìm tới luyện khí sư cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đến. Liền là chính là, gân gà gân gà. Trong dạp giả đan các tu sĩ, liên tiếp mở miệng nói xong. Có giả đan tu sĩ mở miệng, trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có thể yên tĩnh nghe, không người nào dám lẫn vào ở trong đó. Huyễn mục thần tinh thạch giá khởi đầu 8 vạn hạ phẩm linh thạch. 9 vạn hạ phẩm linh thạch. Theo đấu giá bắt đầu, vừa mới hay là than vãn lắc lư giả đan chân nhân nhóm, tại đấu giá thời điểm nhưng so miệng thành thật. Một cái so một cái tàn nhẫn. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, 12 vạn, 15 vạn. Một khối nhị giai khoáng thạch, trực tiếp bị làm đến tam giai khoáng thạch mức độ. Có thể thần hồn loại hình linh vật, tại đấu giá hội bên trên đánh ra cái khác cùng giai linh vật gấp 4-5 lần giá cả, thuộc về rất bình thường hiện tượng. 16 vạn, trong dạp, Thẩm Luyện cũng bắt đầu đấu giá. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải huyễn mục thần tinh thạch, cái đồ chơi này thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Hắn vị này đường đường luyện khí đại sư, giờ đây thủ hộ thần niệm hải cũng chỉ là duy nhất một lần phù trận mà thôi. Khối khoáng thạch này tuy nhỏ điểm, nhưng nếu là dụng tâm điểm luyện chế, luyện ra mấy cây kim tới vẫn là không có vấn đề. Phía trước đụng phải Thiên Nguyên Tông Tiết Tử Thọ, hắn trong tay kim sợ sẽ là thần hồn thuộc tính khoáng thạch luyện chế ra tới. Quả nhiên người so với người làm người ta tức chết. Hắn tại nơi này tranh đoạt nguyên vật liệu, người ta đều dùng tới thành phẩm. Tại giả đan các tu sĩ đấu giá bên trong chặn ngang một gạch, tăng thêm phía trước vỗ xuống nước linh tinh thạch quặng thô, Thẩm Luyện lập tức bị đột hiển ra đây. Tức khắc, hắn liền cảm nhận được mấy đạo thần niệm, trực tiếp liền hạ xuống trên người hắn. Đối với cái này, hắn cười nhạt một chút. Hắn nhưng là có tam giai thiết quyền. 20 vạn, nghĩ tới đây, Thẩm Luyện trực tiếp đem giá cả kéo đến 20 vạn. Này giá cả vừa ra, tại chàng giả đan tu sĩ dừng lại một chút, nếu là thành phẩm thần hồn pháp khí, vô luận như thế nào là muốn tranh một chuyến. Có thể một khối tiểu khoáng thạch. Cuối cùng, huyễn mộc thần tinh thạch bị Thẩm Luyện thu nhập túi bên trong. Trước 10 vạn, phía sau 20 vạn linh thạch, phía dưới trúc cơ tiểu hữu tài lực hùng hậu a. Phía trên phòng khách bên trong, mấy cái giả đan tu sĩ truyền âm trao đổi. Hải thượng sóng gió lớn, thuyền lật đến cũng nhanh. Các vị có biết rõ lai lịch người này? Nam Nhai Tiên Thành hội tụ biển lục tứ phương, qua lại tu sĩ có nhiều lắm, bốc lên một hai cái tài lực hùng hậu tiểu bối cũng rất bình thường. Mấy cái giả đan tu sĩ trao đổi, có thể riêng phần mình ánh mắt đều là lóe ra. Các vị đạo hữu thận ngôn, nơi này chính là Nam Nhai Tiên Thành, còn dày rộng hơn. Mấy cái giả đan giữa các tu sĩ thì giao lưu, để Thẩm Luyện lộ ra vẻ cổ quái, mấy cái này giả đan có một cái tính một cái, thần niệm cường độ mạnh nhất cũng bất quá một nửa tiền thạch. Khụ khụ khụ, ho nhẹ âm thanh tới, sàn bán đấu giá bên trong chú ý lực một lần nữa trở xuống đến Vân Hạc chân nhân thân bên trên. Phía dưới liền là bổn chàng đấu giá hội áp trục linh vật, các vị đạo hữu hoặc là gia tộc, tông môn phía trong có hậu thế hệ đạo hữu có phúc khí. Một lần nữa nhìn một vòng hội trường, Vân Hạc chân nhân cua cua tay áo, một đạo xích quang thoáng hiện mà ra. Nồng đậm hỏa khí tại trên đài đấu giá phun trào ra. Cho phép tam giai pháp bảo phôi tử, xích hỏa viêm lục lạc. Liền thấy tại xích sắc trong ngọn lửa, một cái nhỏ lục lạc nhẹ nhàng lơ lửng, còn phát ra thanh thúy âm thanh. Trong chốc lát, trong giáp lúc đầu hít mắt Thẩm Luyện, lập tức trừng lớn. Cái này, xích hỏa viêm lục lạc. Này rõ ràng liền là lúc trước hắn luyện chế nhỏ lục lạc. Chương 177, cách xa thị phi, kết đan chi địa. 1. Nhỏ lục lạc làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện có chút không có lấy lại tinh thần. Đây chính là hắn luyện chế kiện thứ nhất pháp khí, hắn tự nhiên không có khả năng nhận sai. Thẩm Luyện trần chờ ở giữa, phía dưới các tu sĩ có thể ngồi không yên, cho phép tam giai pháp bảo phôi tử, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. 10 vạn linh thạch. Không đợi Vân Hạc chân nhân ra giá, trong đó một cái ghế lô bên trong liền có tu sĩ mở miệng. Ta ra 15 vạn. Lại một tiếng băng lãnh âm thanh vang dội, theo mặt khác trong giạp vang dội lên. Vân Hạc đem lục lạc trực tiếp treo lơ lửng giữa trời mà phóng, để từng cái tu sĩ tùy ý dùng thần niệm quan sát. Thẩm Luyện thần niệm cũng hỗn tạp ở trong đó, lục lạc ngoài mặt mấy cái kia rõ nét lõm xuống đều còn tại. Không sai, liền là hắn luyện chế nhỏ lục lạc. Cảm ứng bên trong, lục lạc nội bộ cấm chế hoàn hảo, có thể đã không có luyện chế ra tới hỏa khí. Điều này nói rõ lục lạc đã bị từng tế luyện, sau đó lại bị người xóa đi tế luyện vết tích. Vật này là hỏa vũ chân nhân chuẩn bị cho kỳ tôn nữ, lúc trước hắn còn gặp qua cái kia thiếu nữ áo đỏ. Rất có linh tính tiểu cô nương. Hiện tại xem ra, hoặc là hỏa vũ cát, hoặc là cái kia thiếu nữ áo đỏ cát. Đến mức bị hỏa vũ bán ra xác suất không lớn, nam sườn núi khoảng cách thiên trụ sơn quá xa, hỏa vũ chân nhân xem như một tông trưởng lão, lại tại khu mỏ quảng tu hành, há có thể kém linh thạch. Đối với mình kiện thứ nhất luyện thủ làm, Thẩm Luyện cũng không có gì cất giữ tình kết, chỉ là bất ngờ tại mấy năm sau, lại ngăn cách xa xôi khoảng cách bên ngoài một lần nữa gặp mặt cái này nhỏ lục lạc. 10 phần ngoài dữ liệu bên ngoài. Nhưng mà, đối diện tại chàng rất nhiều người báo giá, Vân Hạc chân nhân cười nhạt một tiếng, phất tay đem lục lạc đi lên vứt ra một cái, như là một đoàn xích sắc hỏa cầu treo ở trên đài đấu giá phương. Nếu có đạo hữu có bù đắp kim đan đạo cơ linh vật cùng phương pháp, vật này dâng tặng. Lời này vừa nói ra, tại chàng còn kìm nén sức lực muốn ra giá tu sĩ, từng cái một tắt lửa. Không cấp nói thẳng, đến mức thiết chí ngưỡng cửa này nha. Nhìn thấy đấu giá hội lần nữa tẻ ngắt, Vân Hạc chân nhân nhẹ nhàng than vãn một tiếng. Cái này cho phép tam giai pháp bảo phôi tử, giá khởi đầu 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Kỳ thật đối với pháp bảo phôi tử tới nói, giá khởi đầu bao nhiêu cái vốn không cái gọi là, Vân Hạc chân nhân cũng chỉ là tùy ý nói một cái sổ tự. 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn, vừa vặn mấy hơi thở, giá đấu giá cách liền vượt qua vừa mới Huyễn Mục thần tinh thạch. Không có cách, thần tinh thạch hay là nguyên vật liệu, cái đầu lại không lớn, trước mắt cái này lục lạc nhưng là chân chính pháp bảo phôi tử. Mang về nhà tộc cùng tông môn đi, ngày sau thỏa thỏa tăng giá trị. Thẩm Luyện nhìn xem phía trên giả đan các tu sĩ đấu giá, giờ phút này không chỉ là giả đan, một số giống như hắn tại trong giáp trúc cơ tu sĩ cũng bắt đầu đấu giá. Không thể không nói Nam Nhai Tiên Thành đấu giá hội chất lượng thật sự là quá cao, nhị giai tinh phẩm, tam giai linh vật đều có thể xuất hiện. Mấu chốt dạng này đấu giá hội, một tháng liền có một lần. Hơn nữa, qua lại tiên thành tu sĩ, còn có thể đem linh vật đều ăn. Thế này sao lại là tiên thành, quả thực liền là tụ bảo bồn. Thẩm Luyện tựa ở ngồi giường bên trên, yên tĩnh nghe phía dưới các tu sĩ đấu giá. Pháp bảo phôi tử nhận truy phủng mức độ quả thật không tầm thường, giá cả rất nhanh liền nhảy lên tới 28 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này đã vượt qua một số tam giai hạ phẩm pháp bảo. Cuối cùng, Thẩm Luyện nhỏ lục lạc bị vỗ ra 30 vạn linh thạch giá cả. Cùng lúc đó, trong đấu giá hội tràn ánh sáng nhu hòa vãi xuống, một số tu sĩ khí tức cũng bị điều động lên tới, trong mắt càng thêm kích động lên. Thẩm Luyện nhíu mày nhìn xem trong hội trường cảnh tượng, bị cao giai linh vật điều động tâm tình hiện tượng 10 phần bình thường, kim đan lão tổ áp hải đường thời điểm, tâm tình cũng sẽ có ba động. Này đều không thể chứng minh, ánh sáng nhu hòa trận pháp giấu giếm dã tâm. Keng, keng. Theo vài tiếng thanh thúy âm thanh, sàn bán đấu giá đại môn một lần nữa mở ra, toàn bộ đấu giá hội kết thúc. Tại tràng các tu sĩ, có chút trên mặt lộ ra vẻ vui thích, có chút nhưng là né tránh, tâm có lo lắng. Cũng chính là tại thời khắc này, sàn bán đấu giá bên trong từng đạo thần niệm xen lẫn, bắt đầu chiều lấy một số tu sĩ trên thân hạ xuống, ngay tiếp theo Thẩm Luyện thân bên trên đều rơi xuống 10 cái. Số lượng này, thật là có hơi nhiều. Trên đài đấu giá, Vân Hạc chân nhân hai tay giấu tại rộng lớn trong tay áo, mang trên mặt ý cười nhìn xem trong sân các tu sĩ thối lui. Bất động thanh sắc chiều lấy giữa sân mấy thân ảnh trông đi qua. Ánh mắt rất là mịt mờ, tiếp thu được ánh mắt các tu sĩ, lăn lộn tại rất nhiều tu sĩ bên trong cũng chiều lấy bên ngoài mà đi. Đợi đến tại tràng tu sĩ đều đi sạch sẽ, đại môn một lần nữa đóng lại. Trên đài đấu giá trong chớp mắt nhiều một đạo thanh niên bộ dáng thân ảnh. Chỉ có chút ít năm cái ngũ hành linh căn, cũng chỉ có một ngũ hành đồng tu. Vân Hạc chân nhân không có nhúc nhích, đi thôi, cẩn thận chút. Yên tâm đi. Vân Lang khẽ cười một tiếng, phía trước những cái kia đấu giá hội không đều chứng minh ấy ư, linh vật động nhân tâm. Lần này chúng ta thả ra pháp bảo phôi tử, thần hồn loại khoáng thạch, ngũ hành pháp khí, lại khác thường hình trận pháp âm thầm ảnh hưởng tâm thần, những người này làm sao có thể nhịn được không xuất thủ. Nói xong, Vân Lang phiêu nhiên mà đi. Thành bên trong, Thẩm Luyện đi trên đường phố, nhìn xem đi tứ tán các tu sĩ. Xem như tại một hồi đấu giá hội bên trên xuất thủ mấy chục vạn linh thạch, liên tục mua lại nhiều loại khoáng thạch linh tài người, hắn bị người để mắt tới cũng không thể quở trách nhiều. Có thể toàn bộ trong hội trường, nhiều người như vậy đều tại lẫn nhau để mắt tới, vậy coi như có vấn đề. Trận pháp này lợi hại. Nghĩ đến nơi này, Thẩm Luyện nhanh chóng chiều lấy thành bên ngoài mà đi, đâm đầu thẳng vào đại dương bên trong. Cùng lúc đó, khi nhìn đến Thẩm Luyện xông vào đại dương phía sau, trước sau mấy cái ba thứ tu sĩ cũng chiều lấy hắn rời đi phương hướng mà đi. Đợt thứ nhất lần là một vị áo bào đen giả đan. Đợt thứ hai thứ là thiên thủy chân nhân cùng mắt mù lão ẩu. Đợt thứ ba lần là một cái bạch bào nữ giả đan. Thậm chí liền trúc cơ tu sĩ đều có mấy người cũng đuổi theo, cuối cùng bởi vì tụt lại phía sau khó lường không tắt tâm tư. Giờ phút này, không riêng hắn bị đi theo, bao gồm mua ngũ hành bảo khí La Bàn, nhỏ lục lạc tu sĩ, cũng đều bị mấy đợt tu sĩ xa xa đi theo. Trong biển rộng, Thẩm Luyện cảm ứng được hậu phương cùng lên đến tu sĩ, hắn ngược lại không có để ý, lại là càng thêm chắc chắn kia thần bí trận pháp có ăn mòn tâm thần tác dụng. Dạng này trận pháp, liền xem như hắn cái này tam giai đại trận pháp sư trước mắt đều bố trí không ra tới, nhìn tới đấu giá hội phía sau có cao nhân đang làm trò quỷ. Tiểu tử này chạy thế nào nhanh như vậy? Áo bào đen giả đan một bên đuổi theo một bên lầm bầm, hắn cảm ứng được sau lưng mình cũng có người đi theo, bất quá cùng là giả đan hắn cùng không e ngại. Có thể hay không thu hoạch được cơ duyên, vẫn là phải nhìn thủ đoạn của chính mình. Vương đạo hữu, này tiểu bối tốc độ so ta giả đan đều mạnh, xem ra là đại cơ duyên tại thân. Một đạo trầm thấp giọng nữ vang dội tới, để áo bào đen giả đan tốc độ hơi chậm lại. Thế nào, Hứa đạo hữu muốn liên thủ? Áo bào đen giả đan dừng lại chỉ chốc lát, phương xa bay tới một đạo bạch bào nữ tu. Đường đường giả đan nhớ thương tiểu bối linh vật nói ra cũng không tốt nghe. Bạch bào nữ tu Hứa Liêm ánh mắt nhàn nhạt, đây cũng không phải là cái phổ thông tiểu bối, cũng không chỉ ngươi ta tại nhớ thương. Tốt, vậy liền liên thủ. Hai người ngắn ngủi trao đổi một cái phía sau, liền đạt thành ý hướng hợp tác. Chương 177, cách xa thị phi, kết đan chi địa. 2. Bắt lấy hắn. Một phương hướng khác dưới mặt biển, Thiên Thủy chân nhân trong ánh mắt hiện ra một tia nhỏ không thể thấy tơ máu, hắn đứng đối diện chính là mắt mù lão ẩu cùng bán rượu nữ. Bình Nhi, người tạm thời trở về thành chờ, lão thân cùng Thiên Thủy đạo hữu đi một chuyến. Trên mặt biển, một đạo hắc quang dán vào mặt nước trốn xa, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất tại chân trời. Kinh người như thế tốc độ, để trên mặt biển qua lại các tu sĩ dương mắt cứng lưỡi, lộ ra vẻ kính sợ. Duyên hải hải vực hòn đảo rất nhiều, hắc quang bên trong Thẩm Luyện Tiếu Dung dần dần thu liễm, thẳng đến phía trước xuất hiện một mảnh xốc xếch hoang đảo phía sau, mới vừa một lần nữa lộ ra một vệt ý cười. Thân ảnh trong chốc lát một phân thành hai, một đạo trực tiếp lặn vào đảo ngoại hải nước bên trong, một đạo khác hóa thành lưu quang xông vào đảo bên trên phía sau, trực tiếp dung nhập sâu trong lòng đất. Hiu hiu hiu. Không bao lâu, trên hoang đảo xuất hiện mấy đạo lưu quang, giữa lẫn nhau ngăn cách hơn 10 dặm lẫn nhau đề phòng. Nhưng mà, ở trên đảo rất nhiều thân ảnh cảnh giác tìm tòi thời điểm, đảo bên ngoài phía dưới đại thủy bên trong, một đoàn cùng nước biển một dạng màu sắc thể dính pháp bảo cùng nước biển hòa làm một thể, hơn nữa không nhận nước biển ngăn cản nhanh chóng ngang qua. Pháp bảo bên trong, ngồi xếp bằng một thân ảnh, trong tay nắm lấy một cái dài một thước linh hương, hương khí thiêu đốt đằng sau cũng không phải là tha thướt khói xanh, mà là phác họa thành một đạo mơ hồ lại dữ tợn hư ảnh, phát ra vô thanh gào thét. Gào thét vô thanh, nhưng lại để trong nước biển truyền ra từng đạo hư huyễn sóng âm gợn sóng, theo nước biển đến hư không, một mực lan tràn đến phương viên trăm dặm hải vực. Trong nước biển, qua lại tôm cá cua, tại bị sóng âm gợn sóng chạm đến đằng sau, lúc đầu thảnh thơi thay du đắng bọn chúng, lập tức chiều lấy bên cạnh cái khác thủy tộc phóng đi, bắt đầu chém giết. Cuồn cuộn đại thủy bên dưới. Thẩm Luyện tiếp dẫn ngũ hành linh khôi trở về, tại dưới nước cảm ứng được theo hai cái phương hướng xông lên đảo thân ảnh. Đi theo hắn tu sĩ cũng chẳng có gì, có thể nước bên trong thắp hương vị đạo hữu này, có thể một điểm đều không chân chính. Đấu giá hội, dị hình trận pháp, quỷ dị linh hương. Này rõ ràng là có người đang đánh cờ, theo trúc cơ đến giả đan đều là quân cờ, hơn phân nửa cùng vị kia tân nhiệm đại thành chủ thoát không ra quan hệ. Ở trong đó còn dính dấp ngũ hành linh căn. Dưới nước một cỗ nhàn nhạt huyết tinh tràn lan, những này phổ thông tôm cá cua liền linh lực đều ít có, hơi có chút ảnh hưởng liền chịu ảnh hưởng. Lập tức Thẩm Luyện suy nghĩ thiểm thước ở giữa, thân ảnh nhoáng một cái lặng lẽ dung nhập nước bên trong, hướng về phương xa biến đi. Quân cờ không thành kim đan, tại Nam Hải vực nơi này chung quy là bị người tùy ý đùa bỡn nơi tay trên lòng bàn tay nhỏ quân cờ. Vân Lan thành chủ mưu đồ, hắn cũng không muốn liên lụy ở trong đó. Kim đan không vào bụng, cũng chỉ có thể bị động như vậy rơi vào những người này ở trong lòng bàn tay. Đi ngươi đại gia, mua cái linh vật còn nhận dạng này tính kế. Kết đan, nhất định phải kết đan. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện nhanh chóng chiều lấy Phù Khâu hải vực phương hướng mà đi. Duyên hải hải vực chỗ sâu. Một tòa tọa lạc lấy phàm tục thành trấn hòn đảo ranh giới sườn biển bên trên, sóng lớn vỗ vách đá. Một thân ảnh váy trắng mà dựng, toàn thân trên dưới bao phủ nhàn nhạt bạch khí, lẳng lặng nhìn mặt biển nơi xa. Không bao lâu một đạo lưu quang theo biển trời cuối cùng phi tốc mà tới, trong chớp mắt liền hạ xuống trên vách đá. Vân Lang, người tới chậm. Thanh âm lạnh lùng vang dội lên. Vân Lang chân nhân sững sờ, muốn mở miệng giải thích động nói chuyện lại không có đang nói cái gì. Giả đan chân nhân tại tông môn tuy nói là côn đồ, có thể địa vị trung quy không phải trúc cơ tu sĩ có thể sánh được. Muốn không bị người phát giác xuống, thu thập giả đan tu sĩ nào có dễ dàng như vậy. Mỗi một lần đấu giá hội, có thể thu thập một hai vị còn kém không nhiều lắm, dạng này có thể làm thành là vì cướp đoạt linh vật mà chết, truyền đi cũng không sợ lời đồn. Ta sẽ mau chóng. Vân Lang mở miệng từ bên hông lấy ra một cái chữ vật hộp ngọc giao cho nữ nhân. Nữ nhân mở ra chữ vật hộp ngọc phía sau, bên trong chứa là một cái chừng to mắt giả đan tu sĩ. có đôi khi chính ma không cần phân rõ ràng như vậy. Đem hộp ngọc thu vào, nữ nhân nhàn nhạt mở miệng, gia chủ yêu cầu là kết quả. Trước sợ sói sau sợ hổ, thời gian kéo đến càng dài ngược lại sẽ bại lộ, nếu là có thể thành công, không có người lại hoài nghi cũng không dám hoài nghi Nguyên Anh chân quân. Vân Lam sắc mặt động động, lộ ra một vẻ thần sắc lo lắng. Ngũ linh căn tu sĩ cũng phải nhanh một chút tìm kiếm, liên quan đến lấy tìm về thất lạc ở Vạn Tinh Hải ngũ hành pháp khí. Hơn 10 ngày phía sau, Thẩm Luyện đã theo duyên hải hải vực vọt vào Phù Khâu hải vực, hắn đem tại nơi này tuyển định một vùng biển xem như bản thân tấn thăng chi địa. Phù Khâu hải vực hòn đảo thưa thớt, Thẩm Luyện tiến vào trong hải vực liền chiều lấy phía tây mà đi. Phù Khâu hải vực ngao dương quần đảo. Nơi đây khoảng cách duyên hải hải vực cùng Phù Khâu hải vực giao giới liền vượt qua 5 vạn dặm, ngăn cách hải yêu hải vực càng có mười mấy vạn dặm. Năm đó, này phiến quần đảo hải vực 10 phần phồn thịnh. Có thể bị hải tộc hủy đi linh mạch, nổ rớt hòn đảo phía sau, liền thành một mảnh linh khí thiếu thốn chi địa. Không có linh khí, lại bị phá hư, liền trúc cơ tu sĩ đều ít có tới. Ngao dương quần đảo năm đó 10 phần to lớn, nam bắc vượt ngang ngàn dặm, đồ vật cũng có 700-800 dặm, hủy đi đằng sau, này phiến hải vực bên trên liền thành một mảnh vụn vặt lẻ tẻ lộ ra mặt biển nhỏ phá đảo. Hải tộc lúc trước làm sự tình quá tuyệt. Phá hư đằng sau ngay tiếp theo phàm tục người cũng không thể sinh tồn ở phía trên. Vòng quanh này phiến hải vực tuần tra vài ngày sau, Thẩm Luyện biết rõ giờ đây quần đảo toàn cảnh, còn có thể lộ ra mặt nước hòn đảo còn có hơn 300 cái. Ở trên đảo, Thẩm Luyện còn phát hiện một chút yêu cua chờ yêu thú, bất quá đẳng cấp đều không cao. Một lần nữa đem quần đảo cùng đáy biển kiểm tra một lượt, hắn tại quần đảo khu vực trung tâm tiểu đảo chỗ sâu, phát hiện bị hủy diệt linh mạch. Linh mạch đứt gãy. Bị chia làm mấy trăm đầu lớn nhỏ không giống nhau thân thể tàn phế. Cái này tiểu đảo liền là lúc trước Ngao Dương chủ đảo lưu lại, chỉ còn lại có bất quá 30 dặm dài, liền này khắp nơi còn hiện đầy mấp mô động sâu. Mỗi một cái động sâu đều đánh vào hòn đảo chỗ sâu, cắt đứt địa để linh mạch. Liền cái này, theo hòn đảo chỗ sâu xuyên đi lên, Thẩm Luyện trong lòng có quyết định. Trước đó, hắn cần hào hào thu thập một chút này mảnh phế tích quần đảo. Sau đó thời gian bên trong, đảo bên trên các nơi không ngừng xuất hiện linh quang bắn tung tóe hiện tượng, theo chủ đảo đến bốn phía cái khác hòn đảo, cùng không có rơi xuống bao nhiêu. Huyền Thủy Trường Hà trận, Kim Thủy Thiên Kiếm trận, Thủy Thiên Điên Đảo Huyền Không trận, Ngũ Hành Cấm Đoạn trận. Từng tòa trận pháp tại Thẩm Luyện trong tay khảm vào đảo và đá ngầm bên trong, trận pháp cùng trận pháp ở giữa còn có phù trận tăng cường. Mà những trận pháp này đều bố trí tại ngoại vi, chủ đảo chỗ sâu tàn phá linh mạch bên trong. Linh khí nồng nặc một lần nữa xuyên qua dài năm dặm, một đầu hắc sắc trường xà cứ như vậy bàn nằm tại linh mạch phía trên, phun ra nuốt vào lấy đầy trời linh cơ. Linh mạch bên cạnh, Thẩm Luyện cầm trong tay cuối cùng mấy khối linh thạch nghiền nát, linh khí dung nhập vào hắc sắc trường xà bên trong. Này đầu trường xà liền là bắt đầu huyền minh trận trận cơ, liên quan lấy linh mạch. Vì chữa trị linh mạch, Thẩm Luyện lấy ra rất nhiều tài sản mới miễn cưỡng để linh mạch khôi phục một chút. Ngồi xếp bằng đại trận bao phủ động phủ bên trong, hắn xuất ra ngọc giản xét duyệt lấy, trong ngọc giản là hắn toàn bộ phòng ngự bố cục đồ. Nhà khác tu sĩ tấn thăng kim đan, đều có tông môn cùng gia tộc trưởng lão thủ hộ, gắng đạt tới tại tấn thăng thời điểm an ổn không ngại. Đáng tiếc hắn không có, chỉ có thể dạng này từng tầng hướng trên người mình điệp giáp. Năm cái loại hình 10 tòa tam giai đại trận, trong đó còn bao gồm một tòa liên quan linh mạch đại trận. Dạng này phòng ngự nếu là lại không phòng được. Vậy coi như không lễ phép. Chương 178, Ngũ Linh Căn Viên Mãn, Thiên Chém Chi Tài. 1. Cầm ngọc giản bên trong bố cục đồ, lần nữa cùng bản thân bố trí phòng ngự trận pháp từng cái ứng đối, xác định không có vấn đề, Thẩm Luyện mới yên tâm lại. Rất nhanh, một khối huyền minh thạch bị hắn đem ra. Thu nạp lâu như vậy, cũng liền chỉ lấy được như vậy một khối. Thẩm Luyện trong tay toát ra một mảnh kim bạch sắc hỏa diễm, đem huyền minh thạch tế luyện lên tới. Từ từ thanh thanh âm theo huyền minh trên đá bốc lên, còn có ngân sắc quang mang lóe ra tới, Thẩm Luyện lại lấy ra rất nhiều linh thạch hóa thành linh lực, hóa thành huyền minh thạch chất dinh dưỡng. Có biến thể này khối có hai cái trưởng thành to cỡ nắm tay huyền minh thạch, tại hắn tế luyện bên dưới cùng không có tăng lên bao nhiêu phẩm chất, vừa vặn chỉ là thu nhỏ một vòng nhỏ. Rất nhanh, tại Thẩm Luyện chia cắt tế luyện xuống, đem cắt thành 36 phần, mỗi một phần đều luyện chế thành một mặt ngân sắc nhỏ lá cờ. Nhìn xem trong tay nhỏ lá cờ, Thẩm Luyện có chút lắc đầu, so bình thường trận kỳ nhỏ hơn một chút, cũng không biết rõ có được hay không. Không bao lâu, tại chủ đảo linh mạch bên dưới xó xỉnh bên trong, một mảnh ngũ sắc linh quang nâng lên ngân quang thiểm thước, hắn bên trên hữu nhất chỉ ngân sắc tiểu kỳ sáng lên, phác họa thành một cái hình tròn. Trận kỳ phía dưới là từ ngũ hành khoáng thạch luyện chế trận đài có ba thước lớn nhỏ, có thể ngân sắc trận kỳ phác họa ra tới phủ văn khu vực, cũng chỉ có trung tâm vị trí một bộ phận, ước chừng hữu nhất thước rưỡi lớn nhỏ. Thẩm Luyện đứng lên trên nhìn chung quanh một chút, phát hiện tuy nhỏ điểm, có thể miễn cưỡng còn tính là đủ. Hy vọng có thể dùng a. Xem như một tòa rút lại bản truyền tống trận, có được hay không, có được hay không dùng, Thẩm Luyện trong lòng cũng không có bài bản. Trong tay hắn cũng chỉ có mấy khối linh thạch trung phẩm, cũng liền có thể đem trận pháp này kích hoạt một lần. Đây chính là hắn ngoại trừ phòng ngự trận pháp bên ngoài đệ nhị trọng an toàn biện pháp. Tiểu hình phiên bản đơn giản hóa truyền tống trận pháp. Đợi thí nghiệm phiên bản. Bố trí xong đường hầm chạy trốn, Thẩm Luyện mở ra một cái thân thể ngồi xếp bằng xuống. Nên làm phòng ngự cũng đều làm, nhiều như vậy trận pháp thêm lên tới, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất hiện, hắn cũng có liều mạng một lần thực lực. Kim đan tu sĩ, lục trọng thiên kiếp, là cần bản thân vượt qua, trận pháp gì đó đều không dùng. Chủ nhân, quần đảo Nghĩ Tộc đã vào chỗ. Chủ nhân, bốn phía trong hải vực tôm cá cua con trai đều thu phục. Động phủ bên trong, đại hắc cùng tam thiên một cái theo trong đất đá chui ra ngoài, một cái từ dưới đất trong thủy đạo xuất hiện. Duy chỉ có nhị vạn phành phạch cánh, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Chủ nhân, vào chỗ. Nơi này quá hạn chế nó phát huy. Thẩm Luyện không có nặng bên này nhẹ bên kia, xa cách tại ba đầu linh thú trên đầu sờ lên. Đi thôi. Để linh thú nhóm tản ra, Thẩm Luyện xếp bằng ở động phủ bên trong bắt đầu điều tức, từng kiện ngũ hành linh vật bị hắn luyện hóa đến thể nội, hội tụ tại ngũ tạng bên trong biến thành ngũ hành chân dịch. Cái này luyện hóa trình, cũng là hắn điều tức tâm thần quá trình. Mấy ngày sau, Thẩm Luyện hai mắt đóng mở, phất tay một cái hộp ngọc đáp xuống trước mắt. Hộp ngọc mở ra sau khi, bên trong là từng khỏa thổ hoàng sắc hoàn tử. Hoàng Long Đan, bởi vì không tiếp tục thu hoạch được mới thổ long căn, hắn vốn nghĩ tại Nam Nhai Tiên Thành nhìn lại một chút, có thể Nam Nhai Tiên Thành phát sinh sự tình, rõ ràng biểu lộ có chuyện gì muốn phát sinh. Việc đã đến nước này, cũng là không cần quá nghiêm khắc. Tấn thăng kim đan phía trước, hắn tất nhiên phải đem linh căn bổ đầy. Nói thật, so với tấn thăng kim đan, bổ đầy linh căn mới là để Thẩm Luyện càng thấp thỏm sự tình. Hô! Hít sâu một hơi, Thẩm Luyện nắm lên trước mặt hộp ngọc, đem trong hộp Hoàng Long Đan hết thảy đổ vào trong miệng. Đón lấy, thần niệm chìm nổi thần niệm hải bên trong. Thêm, kim linh căn, 100, thủy linh căn, 100, mộc linh căn, 100. Trong chốc lát, dư lại ba loại linh căn khắc độ, lập tức đạt đến viên mãn trạng thái. Ân! Cùng lúc đó, Thẩm Luyện thần niệm chìm vào thần niệm hải phía sau, cùng không có phát giác được động tĩnh gì. Đang lúc hắn nghi ngờ thời gian, trong đan điền có động tĩnh. Năm cỗ bất đồng sắc thái cột sáng, lập tức theo đan điền hải bên trong sông ra, trong nháy mắt liền sông mạnh thẳng lên, rót vào thần niệm hải bên trong. Năm đạo cột sáng xen lẫn lượn vòng, ngưng tụ thành một đầu dây gai hình dáng, quanh thân hư không bắt đầu vặn vẹo, diễn sinh ra được kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh quang. Ngũ sắc linh quang thiểm thước bên trong nổi lên đạo âm, đem Thẩm Luyện toàn bộ bao phủ lại. Thần niệm hải bên trong, thần hồn tiểu nhân không bị khống chế khởi thân, chợt há hốc miệng ra. Nuốt vào tại trong bụng Hoàng Long Đan, tức khắc biến thành thần niệm dược lực, bị thần niệm tiểu nhân một ngụm hấp nhập trong mồm. Tối quá, một đạo ý niệm tại Thẩm Luyện cảm nhận vang dội lên. Thần niệm tiểu nhân phát hiện bản thân lâm vào một mảnh tối tăm mông lung thời không. Theo thanh âm hạ xuống, vô biên rộng lớn bên trong bất ngờ sáng lên hoàng, trắng, hắc, thanh, xích năm đạo linh quang. Năm loại linh quang mỗi một đầu đều không nhìn thấy lớn nhỏ, như là trường long một loại từ phương xa cuối cùng mà tới, ngang qua trường không. Tại thời không cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, một đầu đâm xuống biến thành một đoàn ngũ sắc trùm sáng, mà hậu sinh cọng mầm, mọc ra một gốc không cách nào hình dung đại thụ. Đại thụ bên trên, mỗi một cái cành đều là ngũ sắc. Đầu cành bên trên diễn sinh ra được phong vũ lôi điện, địa thủy phong hỏa, núi sông cự nhạc, đại dương to lớn trạch, càng có mông lung lại to lớn dị thú hư ảnh chiếm cứ. Ngũ linh căn viên mãn nháy mắt, ngao dương chủ đảo bên trên thanh quang vặn vẹo, gợn sóng hư không đan vào một chỗ. Chít chít, gợn sóng bên trong, mập mạp sâu ăn lá ngẩng đầu lên, chợt chiều lấy phía trên hít một hơi. Một tia mờ nhạt năm màu linh quang, bị nó hấp nhập trong mồm, nho nhỏ trong ánh mắt chợt sáng lên. Sụp xoạp, sụp xoạp, sụp xoạp. Hải yêu hải vực chuỗi đảo bên trong, dãy núi mênh mang, yêu khí tràn ngập. Từng đầu thô to yêu xà tại dãy núi ở giữa đi xuyên, có chút trực tiếp đem bên cạnh những yêu thú khác một ngụm nuốt vào trong bụng. Dãy núi vần quanh ở giữa một tòa to lớn cự quật bên trong. Tê tê, toàn thân vàng nhạt lân phiến, cái trán có chút nhô ra kim lân yêu xà vương mãnh mà thức tỉnh. Ao ao ao, toàn thân lân phiến lập tức nổ tung, phát ra kịch liệt động tĩnh, từng cây như đồng căn cần một dạng đồ vật, theo lân phiến khe hở liền chui ra. Tê, kim lân yêu xà vương mãnh le lưỡi một cái, thân thể cũng theo đó run lên, đem thân bên trên mọc ra dạng sợi rễ vật thể thu hồi thể nội, lại đem lân phiến từng cái thu cẩn thận. Kim sắc dưới mí mắt, hai đoàn thổ màu nâu chồi non chiếm cứ đồng tử. Tiên cung tiên thụ, đây không có khả năng. Phù một tiếng, kim lân yêu vương theo phần đuôi vị trí bắt đầu, cuốn lên như là sóng nước gợn sóng, chiều lấy đầu rắn vị trí hội tụ. Quá trình này tựa hồ có chút gian nan, toàn thân càng là phát ra trận trận ken két âm thanh. Huyền diệu khí tức tại thân rắn bên trên diễn sinh ra tới, theo bụng rắn vị trí một mực đi lên, kim lân yêu vương chợt giơ lên đầu, há hốc miệng ra trước phun ra một đoàn đen nhánh tản ra ma yểm, ộ uế dịch thể, đem trước mặt đất đá hủ thực trống không. Giờ phút này, yêu vương mở ra miệng bên trong, xà dẫn đã không gặp, thay vào đó là một khối đen nhánh hiện đầy vết rạn, tản ra mục nát khí tức một đoạn rễ cây. Rễ cây bên trên, từng đầu hết sức nhỏ sợi rễ như là xúc tu một loại phiêu động. Chương 178, ngũ linh căn viên mãn, thiên chém chi tài. 2. Cứ như vậy, yêu xà vương duy trì trạng thái này, yên tĩnh kéo dài mấy hơi thở, trong tròng mắt lộ ra vẻ suy tư. Tê tê, không phải tiên thụ khí tức, chẳng lẽ lúc trước còn có cái khác rớt xuống đổ vật. Đem cây khô rễ cây một lần nữa nuốt vào trong bụng, yêu xà vương phun ra nuốt vào lấy xà dẫn. Chẳng lẽ là nó, cây kia cỏ, nuốt nó, nuốt nó. Tiên dịch theo miệng rắn bên trong nhỏ xuống, tạo thành một đạo nhấp nhúa thác nước. Yêu xà vương to lớn thân thể theo động quật bên trong nhảy ra, thân bên trên yêu khí không ngừng phun trào, để hắn thân thể vụt nhỏ lại đến một thước lớn nhỏ, chiều lấy đảo bên ngoài đại dương mà đi. Nuốt nó. Thời khắc này yêu vương trong mắt, bị thụ mầm chiếm cứ trong con mắt thanh minh biến mất, thay vào đó là một chủng loại giống như cử chỉ điên rồ, không quan tâm dáng vẻ. Ngao dương chủ đảo bên trên. Hư không diễn lôi đình, một đạo điện quang như từ trên cao rơi xuống, chia ra tới hồ quang điện như là rễ cây một loại lít nha lít nhít, đem toàn bộ hòn đảo đều bao phủ tại trong đó. Sụp xoạp. Đảo bên trên, ngay tại hút mạnh ngũ sắc linh vận thanh sắc tiểu trùng tử, nhìn thấy điện quang hạ xuống nho nhỏ trong ánh mắt hiện lên hoảng sợ. Liền hút vào trong miệng ngũ sắc linh vận đều không lo được, lộn nhào hướng về phương xa chạy đi. Nó nhỏ thân thể tản ra thanh quang. Mỗi một lần nhúc nhích hư không đều giống như dưới chân của nó Nazi, một cái hô hấp liền chạy ra khỏi bên ngoài mấy dặm. Một bên chạy trốn một bên còn quay đầu nhìn về phía dương nanh múa vuốt lôi quang, trong ánh mắt lóe ra hoảng sợ, dọa đến đang chạy đi qua trình bên trong mập mạp thân thể bởi vì trước sau không ăn khớp, còn biết tiếp liên tục lật lăn đụng vào biển bên trong. Ầm u u, đầy trời lôi quang xen lẫn ở giữa, muốn đem toàn bộ hòn đảo hủy diệt trống không. Nhưng mà... lôi quang nhưng giờ khắc này cùng nhau dập tắt, chỉ còn lại một đạo hết sức nhỏ lôi đình, trực tiếp lặn vào đến chủ đảo bên trên. Khụ khụ, ngao dương chủ đảo bên trên, thẩm luyện phun hắc khí nằm tại nứt ra động phủ bên trong. Này xét đánh thực chuẩn a. Hắn động phủ xây ở hòn đảo trăm trượng phía dưới, lôi đình vừa vặn là quán xuyên một cái hết sức nhỏ lỗ nhỏ, chính xác từ trên cao hạ xuống trên người hắn. Bốn phía một mảnh vỡ vụn pháp khí, ngọc phù, khô. Tẻ nhạt vô vị nằm tại động phủ bên trong, thẩm luyện toàn thân cháy đen một mảnh, pháp bào đã sớm vỡ thành một đoàn cho bụi. Tam giai nhục thân bên trên óng ánh long lanh, một điểm vết thương cũng không có. Có thể thần niệm hải bên trong tiểu nhân, nhưng chém thành xương mù hình dáng. Giờ phút này, tại hắn thần niệm hải bên trong, xương mù hình dáng thần niệm bên trong mấy đạo trùng điệp thần niệm tiểu nhân ngay tại một lần nữa hội tụ. Thần hồn bị đánh thành trọng ảnh, quả thực hài hước. Thẩm luyện đầu mộng vô cùng, tinh thần như là phân liệt một dạng, sững sờ nhìn xem động phủ phía trên tinh tế lỗ thủng nhỏ. Từ trên cao bổ xuống dưới lôi đình uy lực yếu bớt không ít, xuất hiện loại biến hóa này chủ yếu là hắn sớm đã nhận ra không đúng, theo cảm ngộ bên trong thoát khỏi ra đây. Dạng này nằm vài ngày sau, hắn mới cảm giác bản thân thần niệm không còn như vậy hoảng hốt. Thần niệm hải bên trong tiểu nhân một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, chỉ là còn có điểm hư huyễn mà thôi. Nội thị bản thân, thần niệm chìm vào trong đan điền. Trong đan điền nổi lên ngũ sắc như hồ thủy ngân một dạng linh lực, tại ngũ sắc linh lực bên trong một đoàn ngũ sắc vụ khí lượn lờ, tạo thành một cái nho nhỏ luồng khí xoáy. Thẩm Luyện nhiều lần cảm ứng cùng nếm thử, hắn có thể điều động này đoàn ngũ sắc luồng khí xoáy, nhưng mà luồng khí xoáy cùng linh lực nhưng tựa như tồn tại ở bất đồng không gian tầng thứ phía trong. Này phiến ngũ sắc sương mù có lớn chừng bàn tay, hắn bên trên lóe ra linh quang, bộc lộ ra khó nói lên lời đạo vận. Ngũ sắc trong sương mù, còn có một cái năm màu tiểu côn tồn tại, thẳng tắp đâm vào trong đan điền. Chẳng lẽ đây chính là linh căn? Thẩm Luyện thử mấy lần, đều không thể khoảng cách cảm ứng được tiểu côn càng thêm rõ nét dáng vẻ, lập tức liền từ bỏ. Giờ phút này, tại tâm thần cùng tiểu côn hợp nhất phía sau, hắn cảm ứng được hư vô trung du lay động điểm điểm ngũ sắc ban lan linh cơ. Thẩm Luyện chậm rãi xòe tay trưởng, trong đan điền ngũ sắc vật như suối tuôn ra đồng dạng tại lòng bàn tay dâng lên. Này ngũ sắc vũ khí có tác dụng gì? Nghĩ đến phía trước thiên diễn hỏa vực dùng đến luyện khí, chế phù, hắn tâm niệm nhất động, trong lòng bàn tay ngũ sắc vũ khí biến thành một đoàn ngũ sắc hỏa. Phía trước vận dụng thiên diễn hỏa vực thời điểm, trực tiếp đều là tâm niệm nhất động cùng hỏa linh lực hợp lại cùng nhau, hiện tại xem như bày biện ra đây. Thần thông, thiên diễn ngũ hành vực. Thẩm Luyện cảm nhận một cái phía sau, thần sắc có chút ảm đạm, ngoại trừ bị đánh một cái sét đánh bên ngoài, ngũ hành linh căn viên mãn phía sau, thần thông biến thành năm hợp nhất, liền không có biến hóa khác. Tại kia thần bí không gian bên trong, hắn thấy được năm đạo linh quang hóa thành hạt giống, nảy mầm ra một gốc đại thụ che trời. Thụ bên trên treo, thế giới, sinh linh. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện thần niệm lại một lần chìm vào đan điền hải bên trong, nhìn về phía bản thân kia nho nhỏ một cái. Cùng thời không bên trong đại thụ che trời so ra, hắn cái này xem như so sánh bỏ túi, chênh lệch cũng chính là vũ trụ mênh mông cùng một hạt bụi nhỏ. Nghiên cứu sau một hồi, Thẩm Luyện cùng không có phát giác được ngũ sắc sương mù có tác dụng khác, hắn thu liếm tâm tư bắt đầu vì tấn thăng kim đan làm chuẩn bị, lại đột nhiên nhớ tới, hắn còn có thần ngộ điểm không dùng đâu. Thẩm Luyện, trúc cơ tầng 9. Thọ nguyên, 81/350. Ngũ hành linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ viên mãn, không thể dung hợp. Thể chất, ngũ hành linh thể chưa giác tỉnh. Thần thông, thiên diễn ngũ hành vực. Thần ngộ điểm, 21. Hai con mắt đang mở hí, Thẩm Luyện nhìn xem bản thân số liệu trực tiếp sửng sốt, hắn làm sao có chút xem không hiểu. Linh thể hắn biết rõ, tu tiên giới bên trong có ít người thể chất bất đồng, tại tu hành phương diện so tu sĩ khác nắm giữ mạnh hơn thiên phú. Thậm chí một số nắm giữ đặc thù thể chất tu sĩ, cho dù là linh căn khác độ giá trị thấp, nhưng tại thể chất gia trì xuống, như trước sẽ có được có thể so thượng phẩm linh căn tu hành tốc độ. Có thể tuyệt đại đa số thể chất đều là ẩn tính. Tông môn có thể chắc ra linh căn, lại không cách nào chắc ra một loại nào đó thể chất. Chỉ có thể tu sĩ bản thân tại tu hành quá trình bên trong, căn cứ từ bản thân thể biến hóa tiến hành cảm ứng. Hiện tại hắn ngũ hành viên mãn bất ngờ đụng tới một cái linh thể, còn toàn bộ chưa giác tỉnh. Linh căn dung hợp, tan đến cùng một chỗ, hay là tan đến thể nội. Thẩm Luyện lộ ra tự định giá thần sắc, hắn cảm thấy linh thể xuất hiện cùng linh căn tất nhiên có quan hệ. Tu tiên giới đến bây giờ đều còn tại thịnh truyền, thượng cổ thời đại người người đều có thể thành tiên, khi đó không có linh căn kém tu sĩ. Hay là nói, khi đó không cần linh căn. Suy nghĩ thật lâu, Thẩm Luyện vò đầu. Nhìn tới thần ngộ điểm tác dụng, ngay tại linh căn dung hợp cùng linh thể giác tỉnh phía trên. Sau này muốn nhiều thu thập một số phương diện này bản chép tay nhìn xem. Hai tháng sau, xếp bằng ở động phủ bên trong Thẩm Luyện, trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí. Bị sét đánh đằng sau thần hồn dung chuyển cuối cùng là vuốt lên. Sau đó, phất tay linh quang nhất thiểm, pháp bảo phôi tử xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Phía trước không có tìm được tơ nhện xem như buồm, bị sét đánh đằng sau Thẩm Luyện ngược lại bị đánh thông thấu. Vải bạt không được, vậy chỉ dùng kim thạch. Hắn này linh hạm lại không phải không cần nhờ gió tới đi xuyên, trực tiếp đem lôi thuộc tính khoáng thạch luyện chế thành buồm. Bổ sung thiếu khuyết buồm phía sau. Còn có đem động thiên thạch luyện vào ngũ hành hạm phía sau, tiếp xuống liền là tấn thăng kim đan. Chương 179, một hạt kim đan nuốt vào bụng. 1. Động phủ phía trong. Ngũ hành linh hỏa nhảy lên, nhanh chóng đem lôi thuộc tính khoáng thạch tẩy lễ một lượt. Nhất giai nhị giai lôi thuộc tính khoáng thạch, đều lột xác thành tam giai cấp độ. Tại luyện chế quá trình bên trong, thẩm luyện rõ nét cảm ứng được ra chỉ thiên diễn ngũ hành vực ngũ sắc hỏa, tại huyền diệu mức độ bên trên có đại đại tăng cường. Thuế biến phía sau lôi thuộc tính khoáng thạch, cũng so trước đó cái khác thuộc tính khoáng thạch phẩm chất tốt hơn quá nhiều. Tốt tại đây đều là dâu ria không đáng kể, chỉ cần trải qua thiên kiếp tẩy lễ, những này chênh lệch bị kéo phẳng cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đem lôi thuộc tính khoáng thạch luyện vào pháp bảo phôi tử phía sau, hắn lại đem động thiên thạch luyện vào ngũ hành hạ bên trong. Nghỉ ngơi vài ngày sau, thẩm luyện lại bắt đầu hướng kim đan cảnh giới cuối cùng xông vào. 6 tháng sau, thẩm luyện thu liếm công pháp, mở mắt ra hai mắt, ở trước mặt của hắn tích tụ thật dày tầng một bã vụn. Có chút là ngũ hành linh vật, có chút là linh thạch. Giờ phút này hắn tại ngũ tạng bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh dịch riêng phần mình vào chỗ, mỗi một đoàn đều giống như một cái thâm thúy tiểu hồ bạc. Lẫn nhau ở giữa còn có liên hệ, hơn nữa phân ra đếm không hết tinh tế tia sợi bông, lan tràn đến toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh. Những này tiểu ti sợi bông cùng toàn thân linh lực không có chút nào ngăn cách, tùy thời có thể lấy rót vào trong đan điền xem như bổ sung. Tại ngưng kết kim đan thời khắc mấu chốt, vạn nhất linh lực không đủ, như vậy những này ngũ hành chân dịch liền biết bổ sung. Mặt khác, trong đan điền ngũ hành linh lực cũng đã tích xúc đến viên mãn trạng thái. Thẩm luyện những năm gần đây tài nguyên cùng không có thiếu qua, không chút khách khí nói, hắn hiện tại nội tình so một số nguyên anh tông môn chân truyền còn mạnh quá nhiều lần. Trong đan điền, linh khí như hồ thủy ngân phun trào. Đón lấy, hắn bắt đầu bình tĩnh lại, đem tự thân linh lực tiến một bước áp xúc lên tới. Kết đan liền là linh khí áp xúc thành cố trạng thái quá trình. Thông tục tới nói, liền là xem ai áp lại tốt vừa tròn, còn sẽ không nổ. Mặt trời lên trăng lặn, hải thượng khí trời biến hóa khó lường. Ngao dương trong đảo, hết thảy như nhau trước kia bình tĩnh như vậy. An ổn động phủ bên trong, đắp lên linh thạch đều nghiền nát, mênh mông linh khí tại động phủ phía trong tạo thành một cái vòng xoáy lớn. Thẩm luyện hai con mắt đóng mở, miệng rộng mở ra phía sau cuồn cuộn linh khí hóa thành trường hà bị hắn hấp nhập trong miệng. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn tựa như là một cái đại hồng lô, phải đem tự thân linh lực luyện chế thành đan. Kim đan chân nhân là gì cao cao tại thượng, cũng là bởi vì hắn trưởng khống pháp lực ẩn chứa một tia thiên địa thần vận. Mà cái gọi là thần vận nguồn gốc, liền là ký kết kim đan. Ầm u u. Bởi vì ra ngoài ý định bên ngoài tấn thăng đến tam giai nhục thân, để thẩm luyện lần này đột phá bên trong, càng thêm buông tay buông chân, đem bản thân toàn thân phong bế kín đáo hợp phùng. Trong chốc lát, toàn bộ thể nội liền biến thành một mảnh cuồng bạo chiến trường, các nơi linh lực tại cường đại thần niệm ra trì xuống, hội tụ đến cùng một chỗ cuồn cuộn xông về đan điền vị trí. Nhiều như vậy linh lực hội tụ, để trong đan điền cũng diễn sinh ra được vòng xoáy, dần dần tại vòng xoáy trung tâm vị trí, linh lực đụng nhau ở giữa dung hợp vì một giọt ngũ sắc linh châu. Nên có đệ nhất giọt ngũ sắc linh châu phía sau, theo các nơi linh lực liên tiếp rót vào trong đan điền, ngũ sắc linh dịch cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Về sau, toàn bộ trong đan điền ngũ sắc linh châu cũng càng ngày càng nhiều, số lượng lít nha lít nhít bắt đầu không ngừng đụng nhau lên tới. Tại cái này đụng nhau quá trình bên trong, lẫn nhau chiếm đoạt lên tới. Vù. Cuối cùng tại rất nhiều năm màu linh châu đụng nhau một đoạn thời khắc, chói lóa mắt ngũ sắc quang lập tức chiếu rọi ra đây, còn phát ra trận trận ong ong. Ngũ sắc quang xuống, một khỏa ong ánh long lanh, tản ra mênh mông thần vận ngũ sắc viên đan dược chợt hiện mà ra. Đan này viên xuất hiện nháy mắt, bốn phía viên kia khỏa ngũ sắc linh châu tựa như là tìm tới chút xuống miệng một dạng, chiều lấy viên đan dược dũng mãnh lao tới. Trong đan điền, ngũ sắc viên đan dược quay tròn chuyển động, từng ngụm thôn vệ lấy bốn phía ngũ sắc linh châu, cái đầu cũng bắt đầu tăng trưởng. Tại đem trong đan điền ngũ sắc linh châu thu nhận hơn phân nửa phía sau, ngũ sắc viên đan dược bên trên quang trạch cũng càng thêm chói lóa mắt, một chút ngũ sắc lưu quang vần quanh tại viên đan dược bên ngoài. Đây chính là đan khí. Kim đan chân nhân linh lực bởi vì có đan khí, mới được xưng là pháp lực. Theo đan khí xuất hiện, cũng nói rõ bước đầu tiên tấn thăng kim đan pháp lực thuế biến hoàn thành. Còn chưa đủ. Nghĩ đến bản thân tấn thăng kim đan trước, tận lực hao tốn đại lượng thời gian luyện hóa ngũ hành linh vật, hiện tại 5 loại linh dịch liền tích xúc tại ngũ tạng bên trong. Theo thẩm luyện trong một ý niệm, ngũ tạng phía trong chuẩn bị bổ sung chưa tới ngũ hành chân dịch, hóa thành 5 đạo cuồn cuộn nước lũ tràn vào đan điền. Trong đan điền ngũ sắc viên đan dược lần nữa phát ra ong ong, đem 5 loại chân dịch hấp nhập viên đan dược bên trong. Nhìn xem lượn lờ tại viên đan dược ở giữa ngũ sắc dây tóc càng ngày càng nhiều, thẩm luyện trên mặt cũng lộ ra một vệt vui mừng. Đan khí càng nhiều chứng minh kim đan phẩm chất lại càng tốt, dễ dàng như vậy đem linh lực ngưng tụ thành viên đan dược, cùng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thiên linh căn danh xưng ngưng đan không bình cảnh, hắn nhưng là đại viên mãn linh căn, xưng là thiên linh căn chi phụ đều không đủ, nếu là còn tốn sức bám kéo kia mới không bình thường. So với tu sĩ khác làm sao ngưng tụ kim đan, Thẩm Luyện chỗ muốn suy nghĩ là tại ngưng luyện kim đan phía sau, làm sao để cho mình kim đan càng cường đại, một khỏa càng so ba khỏa mạnh. Ngũ hành đan khí vần quanh tại kim đan bên ngoài càng lúc càng nồng nặc, hơn nữa bắt đầu lan tràn ra đan điền, bắt đầu tẩm bổ toàn thân các nơi. Vốn là tam giai nhục thân kim đan Thẩm Luyện, phát giác được tại thời khắc này huyết nhục càng thêm sinh cơ bừng bừng. Ân. Tại Thẩm Luyện còn cảm ứng đến trong đan điền viên đan dược cùng đan khí thời điểm, sinh cơ bừng bừng nhục thân bất ngờ run rẩy lên, theo huyết nhục cuối cùng mỗi một nơi hẻo lánh bên trong, cuốn lên từng chút một cảm giác tê dại cảm giác. Ngàn vạn cảm giác tê dại cảm giác hội tụ đến một chỗ, trong nháy mắt xông thẳng thiên linh. Là thần niệm tại thuế biến. Viên đan dược ngưng tụ thành, huyết nhục đi qua đan khí sơ bộ tẩy lễ, bắt đầu phát sinh thần niệm lực. Bởi vì đây là vượt ngang đại cảnh giới, tăng thêm Thẩm Luyện vốn là thần niệm tăng lên so cùng giai muốn cường hoành, giờ phút này hắn cảm giác không gì sánh được mãnh liệt. Ao ao ao. Thần niệm hải bên trong sóng lớn cuồn cuộn, nhận tới tự thân thể các nơi mới phát sinh hồn lực trùng kích phía sau, cũng bắt đầu khuếch trương lên tới, phía trước thần niệm hải phạm trù, cũng không còn cách nào chịu tải nhiều như vậy thần niệm lực. Nhưng mà, hắn thần niệm vốn là có thể so kim đan chân nhân, mặc cho thần niệm hải bên trong sóng lớn cuồn cuộn cọ rửa, xếp bằng ở thần niệm hải bên trong tiểu nhân như trước bất động như núi. Tại lần lượt thần niệm thủy triều cọ rửa xuống, thần niệm tiểu nhân càng thêm ngưng luyện, cũng càng phát óng ánh long lanh, tản ra nhàn nhạt quang trạch. Tại bị thần niệm cọ rửa thời điểm, thần niệm tiểu nhân cái đầu cũng tại tăng trưởng, giữa lông mày càng thêm giống như Thẩm Luyện. Tiểu nhân đạp ở sóng cả bên trên, đem quán chú mà đến thần niệm lực dung nhập thần niệm hải bên trong. Ba ngày sau, mới thần niệm hải gần như khuếch trương đến gấp đôi, róc rách thần niệm lực trong suốt như hổ phách, thần hồn tiểu nhân cũng có ba thước cao. Thần niệm thuế biến kết thúc, ầm ầm. Cùng lúc đó, giữa thiên địa một tiếng lôi âm, xuyên vào thần niệm hải. Thần hồn tiểu nhân tùy theo ngẩng đầu, bên ngoài Thẩm Luyện như nhau ngẩng đầu chiều lấy phía trên vòm trời nhìn lại. Giờ khắc này, thần hồn tiểu nhân cùng nhục thân đồng bộ hợp nhất. Thiên địa một tiếng lôi, đại biểu cho kim đan lôi kiếp đến. Trúc cơ tấn kim đan, hết thảy có lục trọng lôi kiếp. Độ qua lôi kiếp mới có thể tẩy lễ kim đan, mới xem như chân chính kim đan cao nhân. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện động thân mà tới, quanh thân ngũ sắc linh quang thiểm thước, lóe ra động phủ hạ xuống giữa không trung. Chương 179, một hạt kim đan nuốt vào bụng. 2. Hư không bên trên, một đoàn đen như mực kiếp vân xuất hiện, không ngừng có lôi quang hồ quang điện nổ tung, bật lên ở giữa còn biết rơi xuống, kích thích mảng lớn bọt nước. Thỉnh thoảng, còn có lôi hồ hội tụ thành cầu, bồi hồi tại hư không bên trên, như là tuần sát tứ phương lôi linh. Thiên địa tại thượng, bị nhân tiểu tu một mai, gặp linh mạch bị kẹt phóng thích linh mạch, gặp linh mạch bị hủy tu bổ linh mạch, cùng những cái kia móc tuyệt hậu tu sĩ hoàn toàn khác biệt, trông chờ lão thiên chiếu cố. Đạp ở giữa không trung, Thẩm Luyện hít sâu một hơi, đối không trung lôi vân lẩm bẩm, hơn nữa còn hướng lấy bốn phía bái một cái. Ầm u u. Nhưng mà, hắn không nói phía trước còn tốt, theo lời nói hạ xuống nháy mắt, hắc sắc ô vân trung tâm vị trí, lôi quang trong chốc lát biến thành tử sắc. Chi chi. Ngao Dương chủ đảo bên ngoài, mặt biển phía dưới một đoàn thanh quang thiểm thước, mập trùng tử lấm la lấm lét thò ra một cái đầu nhỏ. Khi thấy lôi quang biến thành tử sắc phía sau, tức khắc hai khỏa hai mắt trợn tròn xoe, cuống quyết hướng về phương xa lăn qua. Nhưng mà, không có chạy bao xa, tiểu trùng tử lại ngó giáo giác trở về. Tự cho là đúng ở trên người bao bên trên cửu trọng thanh quang, lại đem bản thân giấu tại dưới nước, trừng tròng mắt nhìn lên trên trời kiếp vân. Chụt! Khi thấy cuồn cuộn trong kiếp vân, một đạo thô to lôi quang lôi cuốn thủ đoạn mơ hồ hồ quang điện rơi xuống, tiểu trùng tử hú lên quái dị, vần quanh tại quanh thân thanh quang bên trong mọc ra hai cái móng vuốt nhỏ, đưa nó ánh mắt cấp che. Có thể hai con mắt như trước xuyên thấu qua móng vuốt khe hở, chiều lấy không trung nhìn lại. Ầm u u. Lôi đình từ trên cao rơi xuống, thanh âm truyền mấy trăm dặm, phụ cận linh khí trực tiếp bị lôi điện quấy bạo động lên tới, ngay tiếp theo trên mặt biển cũng biến thành một mảnh sóng lớn. Ao ao ao. Ngoài trăm dặm, mặt biển cuồn cuộn một đầu toàn thân vảy màu bạc thân ảnh, theo nước bên trong sông ra, híp mắt nhìn về phía phương xa. Nhìn thoáng qua phía sau, thân ảnh màu bạc một lần nữa chui vào nước bên trong. Không bao lâu, dưới mặt nước lại tăng thêm một đạo cằm sợi râu thật dài hải tộc, hắn chỗ mi tâm hiện ra năm màu. Là lôi kiếp. Nói xong, lão niên hải tộc lặn xuống nước, chiều lấy Ngao Dương quần đảo phương hướng tới gần một cái. Ở phụ cận đây hải vực tiến giai chỉ có nhân tộc. Đi, nhanh đi mời nguyên tinh lão tổ, một cái tân tấn nhân tộc kim đan, thế nhưng là đại bổ đan. Lôi kiếp phía dưới, Thẩm Luyện dậm chân lăng không thò ra bàn tay, chiều lấy lôi kiếp chộp tới. Tại hắn quanh thân, lơ lửng pháp bảo Phôi Tử Ngũ Hành Hạp. Tại thủ trưởng cùng lôi đình ra đụng nhau nháy mắt, ngàn vạn lôi quang hồ quang điện đem Thẩm Luyện triệt để bao phủ lại, có thể những này lôi đình đều bị hắn cứ thế mà kháng trụ, lấy tự thân làm môi giới chiều lấy ngũ hành hạm bên trong rót vào. Bất quá khi lôi đình chạm đến ngũ hành hạm nháy mắt, Thẩm Luyện đem trực tiếp thu vào trong đan điền. Dạng này, lôi đình hồ quang điện tẩy lễ toàn thân phía sau, lặn vào đến trong đan điền. Đạo thứ nhất lôi kiếp, cùng không như trong tưởng tượng cường đại. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Thẩm Luyện đều là trực tiếp cầm mặt cứng rắn. Một màn này, để giấu ở trong nước tiểu trùng tử, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tại trong trí nhớ của nó, vô luận là gốc kia hiện ra năm màu tiên thụ, hay là xung quanh những cái kia hoa hoa cỏ cỏ, đều đối với lôi đình có ngọn nguồn tự sâu trong nội tâm hoảng sợ. Bao gồm nó tại phía trong. Lúc trước nếu không phải bất ngờ có lôi điện đánh xuống, nó cũng không có khả năng theo cây bên trên rớt xuống. Lúc đầu nó thế nhưng là hảo hảo trên tàng cây ngủ nướng. Lôi kiếp phía dưới. Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn lên trên, tại tam gia nhục thân gia trì xuống, phía trước năm đạo lôi kiếp cùng không để cho hắn cảm thấy lợi hại cỡ nào. Cũng không phải thiên địa không ra sức, mà là hắn xuyên thiên địa quy tắc chỗ trống. Nếu như hắn thể tu đi chính tông, như vậy lần này lôi kiếp liền sẽ không là như vậy. Cũng là không phải Thẩm Luyện cuồng vọng tự đại, nhất định phải cùng thiên địa quy tắc đối nghịch, mà là rõ ràng có cái này điều kiện thân thể, không đem lôi đình tiếp dẫn xuống tới, rèn luyện kim đan cùng pháp bảo, chẳng phải là quá lãng phí. Đương nhiên, cũng có thể bị sét đánh phía trước, tâm niệm niệm lời nói bị thiên địa quy tắc nghe được. Thẩm Luyện, là cái tốt tu sĩ. Không cần đánh chết hắn. Ầm u u, cuối cùng tại, đạo thứ sáu lôi kiếp hạ xuống dưới. Lần này, là một khỏa tử sắc hiện ra sợi bạc lôi cầu, theo trong kiếp vân hạ xuống nháy mắt, căn bản không có cấp Thẩm Luyện mảy may phản ứng, liền đáp lên trên đầu hắn. Thiên địa ba ba không thích hắn. Bị lôi quang quán đỉnh, Thẩm Luyện trong chốc lát liền trợn tròn mắt. Kinh khủng lôi quang mạnh mẽ xông vào trong cơ thể của hắn, xé rách huyết nhục ngũ tạng, trong kinh mạch cũng bị quán chú lôi quang. Hơn nữa tại thời khắc này, thân thể theo cảm giác được thính giác, đều rót đầy oanh minh lôi âm. Trận trận lôi âm không bàn mà hợp thiên địa đạo vật, chấn thần niệm hải bên trong thần hồn tiểu nhân ngã trái ngã phải, một bộ uống ngàn năm trần nhưỡng đồng dạng. Hay! Giờ khắc này, Thẩm Luyện một lần nữa ổn định tâm thần, trải vuốt lôi quang chiều lấy pháp bảo bên trong lặn vào. Ngũ hành bên trong hạp, một điểm ngân quang chợt hiện, nội bộ trắng xóa mấy trượng không gian bị lôi đình xông lên, trong nháy mắt khuếch trương hơn trăm lần. Sau đó, các nơi phun ra rất nhiều ngũ sắc linh quang diễn sinh đem không gian ổn định. Tại lôi đình tán đi nháy mắt, giữa thiên địa vang lên ong ong đại chấn, bốn phía lúc đầu bởi vì lôi đình nổi lên sóng lớn bị trong khoảnh khắc vuốt lên. Lưu lại tới lôi kiếp hủy diệt khí tức, cũng bị lực lượng vô hình vuốt lên. Trên bầu trời còn không có tán đi trong kiếp vân, có một cỗ ẩn chứa khí tức thần bí quy tắc chi lực, biến thành một đạo lôi quang đường dọc, đâm đầu thẳng vào Thẩm Luyện đỉnh đầu. Thẩm Luyện đem này đạo quy tắc đạo vận chia ra làm ba, xa cách rơi vào thần niệm hải, kim đan, pháp bảo phía trên. Trong đan điền, lượn lờ lấy ngũ sắc linh quang viên đan dược, nhận này đạo ẩn giấu thiên địa vận luật tẩm bổ, nguyên bản ngoài mặt mấp mô vết tích, lập tức biến đến mượt mà lên tới, có hào quang năm màu từ trong ra ngoài tràn lan ra đây. Kim đan bên ngoài, phân ly đan khí bảy biện ra một đám mây đoàn tượng, nửa che kim đan nửa che đan điền hải, diễn sinh ra một bộ hải thượng thăng minh nguyệt cảnh tượng. Lập tức, đan khí tản ra, nhanh chóng hòa vào thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Từ đó, đan khí cùng linh lực tương dung, biến thành kim đan tu sĩ pháp lực. Thần niệm hải bên trong, thần niệm tiểu nhân miệng lớn thôn vệ lấy thiên địa đạo vận. Ngũ hành hạm tách ra ngũ sắc linh quang, lại có tử sắc cùng ngân quang hỗn tạp ở trong đó, không ngừng phát ra trận trận ong ong, từng đạo linh cấm xen lẫn như rồng, nhanh chóng phác họa mà thành. Thẩm Luyện bàn tay mở ra, ngũ sắc viên đan dược nhảy vọt đến bàn tay bên trong, chậm rãi xoay tròn. Kim đan xong rồi, đi qua lôi kiếp tẩy lễ, mới có thể gọi chân chính kim đan chi cảnh. Đợi hắn quan sát tỉ mỉ sau đó, đem viên đan dược một lần nữa nuốt vào trong bụng. Vù! Ngay tại này trong chốc lát, trong đan điền dị tượng đột biến, đan điền hải chỗ sâu kia một đoạn nhỏ hư hư thực thực linh căn đồ vật bên ngoài, lượn lờ ngũ sắc linh vụ chợt chiều lấy viên đan dược đánh tới.